Chương 26, Tứ Hải Vương Triều, Trung. Tốt lắm. Sáng ngày mai chúng ta lên đường. Tinh hồn mỉm cười nói. Gió đêm nhẹ nhẹ thổi, mang theo hơi mặn của biển cả, gió lạnh như cắt vào da thịt. Bầu trời tinh quang lấp lánh, một đêm thật đẹp. 9 quyển 4, Nộ Phạm Thiên điều 9. 4 ngày sau, 5 người tinh hồn đã đến Trục Nhật đảo. Đứng trên cao nhìn xuống, hòn đảo này quả thực rất rộng lớn. Theo như Vũ Văn Nam Phong giới thiệu thì trong bán kính hơn 100 dặm, Trục Nhật đảo chính là hòn đảo lớn nhất. Chủ nhân của Trục Nhật đảo Tứ Hải Vương Triều là Diệp gia tộc chủ Diệp Anh. Dưới trướng Diệp Anh tộc chủ là 4 đại tộc khác, lần lượt là Lôi gia, Thiết Lưu gia, Cố gia và tộc người Lùn Vi tộc, đều là những thế gia nổi tiếng trong luyện khí thuật. Có thể nói, Trục Nhật đảo là thiên đường cho các luyện khí sư. Luyện khí đại hội lần này, không chỉ có những luyện khí sư ở Đông Hải, mà còn đến từ đại lục nữa. Trong vòng 1 giờ lại có thêm ít nhất là gần 20 luyện khí sư tiến vào Kiếm Nam Thành. Luyện khí đại hội chỉ còn 2 ngày nữa là diễn ra, không biết lần này sẽ náo nhiệt như thế nào. Bởi vì Kiếm Nam Thành có cấm chế cấm phi hành trong bán kính 50 trượng, thế nên 5 người tinh hồn phải hạ xuống một khu đất trống, sau đó mới tiến vào trong thành. Kiếm Nam Thành này so với Thiên Phong Thành tựa hồ không hề thua kém, xem ra thực lực ẩn tàng không hề thua kém gì so với những thế lực ở đại lục. Đi vào bên trong Kiếm Nam Thành, nhìn đông nhìn tây đều là cửa hàng buôn bán tài liệu luyện khí hoặc là vũ khí. Không biết khi đến trung tâm sẽ còn náo nhiệt như thế nào nữa đây. Nhờ thôn thạo đường phố Kiếm Nam Thành, thế nên Vũ Văn Nam Phong nhanh chóng tìm được một khách điếm để nghỉ ngơi. Bởi vì còn phải gặp lại huynh đệ của mình, đồng thời phải đăng ký tham gia luyện khí đại hội, Vũ Văn Nam Phong nhanh chóng tạm biệt. Nơi này rộng đến như vậy, thế nên tinh hồn để cho 3 người kia muốn đi đâu thì đi, còn hắn thì đi dạo trên đường phố, vừa tham qua, tiện thể mua sắp một số tài liệu luyện khí. Trong Huyền Tiên Các hiện tại chứa rất nhiều tài liệu luyện khí. Nhưng đa số đều là tài liệu lấy từ những yêu thú do hắn giết như lông vũ, xương cốt, răng nanh, thế nên tinh hồn muốn mua thêm tài liệu kim loại khác. Quả nhiên là thiên đường cho các luyện khí sư, Kiếm Nam Thành tập trung rất nhiều tài liệu luyện khí, thậm chí có những loại tài liệu cực kỳ hiếm thấy cũng có thể mua được ở đây. Chỉ đi dạo 2-3 canh giờ, tinh hồn đã mua hơn một đống tài liệu. Cách tinh hồn chừng 20 thước, có 10 người đang đi theo sau lưng hắn. Nhìn y phục những người này ăn mặc rất sang trọng, hẳn là quý tộc ở Tứ Hải Vương Triều. Dẫn đầu 10 người này là một nam tử chừng 24-25 tuổi, cao chừng 1 thước 8, trên người khoác một trường bào màu lục, dung mạo anh tuấn, nhưng đôi mắt lại hơi nhếch lên, có lẽ là một kẻ rất kiêu ngạo. Đứng bên cạnh hắn là một nữ tử chừng 18 tuổi, da trắng như tuyết, sáng bóng như ngọc, mắt phượng má hồng, bộ ngực đầy đặn vểnh lên, eo thon bó chặt, hồng ý rung động theo từng bước chân. Quả thực cũng thuộc hàng mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Thiếu gia, tiểu tử đó đã tiêu gần mấy trăm vạn kim tệ nhưng vẫn còn tiếp tục muốn mua. Hẳn là trong người vẫn còn rất nhiều tiền. Người mà bọn chúng đang nói dĩ nhiên chính là tinh hồn. Lại nói, số tiền mà hắn đang tiêu là của Long tộc, còn tiền của hắn toàn bộ đã giao cho Ngô Tinh ở Lang Gia Thành rồi. Trước đây lão Long Ngao Chí đã cho hắn tùy ý muốn sử dụng số tiền trong bảo khố, vốn dĩ nghĩ rằng vẫn còn quá sớm để động đến, nhưng bây giờ thì không muốn dùng thì không được. Gần 3 canh giờ, số tiền mà tinh hồn dùng để mua sắm tài liệu đã vượt quá 500 vạn kim tệ, nhưng đó vẫn chỉ là một con số nhỏ mà thôi. Chỉ cần gặp được món đồ ưng ý thì hắn đều mua cả. Có lẽ vì vậy nên mới hấp dẫn sự chú ý của đám người nọ. Chỉ thấy tên thiếu gia lục bào ánh mắt hơi hết lên, gật đầu nói. Ngươi nói đúng. Hiện tại bản thiếu gia đã thiếu tiền xài, ngươi tới nói với hắn rằng bản thiếu gia muốn giao dịch với hắn. Tuân lệnh thiếu gia. Tên thuộc hạ đứng gần hắn dạ dang một tiếng, sau đó đi tới chỗ tinh hồn. Hơn nửa canh giờ trước, tinh hồn đã phát hiện được đám người này đang theo dõi mình rồi, nhưng bởi vì đây là Kiếm Nam Thành. Tên kia nhìn thân phận cũng không phải tầm thường nên tinh hồn mới không ra tay. Chứ nếu đây là ở đại lục, bọn chúng sớm đã trở thành thức ăn cho hỏa công công rồi. Thuộc hạ của tên thiếu gia đó đến chỗ tinh hồn, nói với tinh hồn rằng chủ tử của hắn đang muốn giao dịch. Vốn dĩ muốn không quan tâm, nhưng bọn chúng đã tự tìm đến thì đùa với chúng một chút cũng được, coi như giải trí giết thời gian vậy. Lập tức tinh hồn đồng ý. Hắn dẫn tinh hồn đi vào một khách điếm, vào một căn phòng trên lầu. Bước vào bên trong. Nhìn thấy có gần 10 tên đang đứng xung quanh một nam tử lục bào và một nữ tử hồng y, chính là những người đã theo dõi tinh hồn. Ha ha, cuối cùng cũng đến rồi, làm buồn thiếu gia đợi mãi. Nào, mời ngồi mời ngồi. Người ngoài không biết cứ tưởng rằng hắn và tinh hồn là bằng hữu nhiều năm không gặp. Đối với tinh hồn mà nói thì những việc làm của tên này giống như khỉ đang múa. Nhưng tinh hồn cũng đang sẵn sàng kiếm thú vui giải trí, diễn với hắn một chút cũng được. Tinh hồn chào hắn một tiếng. Sau đó ngồi xuống bàn đối diện với hắn. Không biết công tử đây tìm ta có việc gì? Cha còn chưa rót ra, tinh hồn đã hỏi thẳng vào vấn đề. Dường như rất hợp ý, tên thiếu gia kia liền cười nói. Trước tiên giới thiệu, ta tên Thương Kỳ. Mục đích ta tìm ngươi là muốn giao dịch một số kiện tài liệu. Số tài liệu trong tay ta đều là những thứ quý hiếm, bên ngoài khó mà có thể kiếm được. Thấy ngươi rất hợp mắt, vừa hay lại đang thu mua tài liệu luyện khí nên ta mới bán cho đấy. Ha ha, nói vậy thì xem ra ta rất may mắn nhỉ. Tinh hồn bỗng bật cười thành tiếng. Hẳn là đương nhiên rồi, chứ bình thường đừng mong thiếu gia chúng ta để mắt đến. Đông nữ nhân bên cạnh Thương Kỳ lên tiếng, giọng nói cực kỳ chanh chua và kiêu ngạo. Nhìn bộ dạng của nàng, xem ra trong mắt chỉ có Thương Kỳ mà thôi. Tinh hồn ghét nhất là loại con gái như thế này. Cho dù là đệ nhất mỹ nhân đi nữa, trước mặt hắn mà dám nói chuyện như vậy thì hắn không ngại chỉnh đốn một chút đâu. Thế nên đối với biểu hiện của cô gái này, tinh hồn chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái. Có vẻ như cảm giác được tinh hồn có ý chán ghét mình, gương mặt của nàng ta thoáng qua một nét giận dữ. Nhưng bởi vì có Thương Kỳ ở kế bên nên nàng không dám làm càn. Không nói vòng vo nữa. Hiện ta đang muốn bán 3 kiện tài liệu, Long Huyết Thám Kim, Băng Sơn Hàn Ngọc và Huyền Hỏa Mục. Như đã nói, cả 3 thứ này đều rất khó mua được, vốn định đem luyện thành một thanh kiếm, nhưng giờ đang có chuyện cần nên buộc phải bán đi. Nhìn vẻ mặt của Thương Kỳ có vẻ như đang rất nuối tiếc. Đúng như hắn nói, Long Huyết Thám Kim, Băng Sơn Hàn Ngọc và Huyền Hỏa Mục đều là những tài liệu rất quý hiếm, nếu như rơi vào tay luyện khí tông sư. Thậm chí có thể luyện thành pháp khí tôn cấp sơ giai trở lên cũng không phải là không thể. Chỉ là, tinh hồn vừa liếc qua đã biết, Thương Kỳ này chỉ là đang làm bộ làm tịch mà thôi. Tinh hồn trải qua biết bao nhiêu sương gió, từ nhỏ đã bắt đầu trải nghiệm gian nan, đã gặp đủ thể loại người, kẻ nào thành thật, kẻ nào dối trá nhìn qua thì biết ngay. Có lẽ 3 món tài liệu này trong gia tộc của hắn còn sót lại không ít. Nhưng mà tinh hồn trong lòng vốn không quan tâm. Long Huyết Thám Kim, Băng Sơn Ngọc Hàn hay Huyền Hỏa Mục, mặc dù hắn cũng rất thích. Nhưng có cũng được mà không có cũng được, chẳng sao cả. Phối hợp với Thương Kỳ diễn một màn kịch thì thú vị hơn nhiều. Tinh hồn làm ra bộ dạng thích thú, vừa nhìn vào Long Huyết Thám Kim lấp lánh màu huyết ngọc, Băng Sơn Hàn Ngọc lạnh lẽo xương tuyết, Huyền Hỏa Mục như ngọn lửa đang rực cháy thì đôi mắt sáng rực lên, tựa hồ như hận không thể đoạt lấy ngay vậy. Biểu hiện này chính là thứ mà Thương Kỳ mong đợi nhất. Hắn mỉm cười gian tà, nhưng vẫn trưng ra cái bộ dạng thẳng hại, ý tứ tiếc nuối. Ta vì xem trọng ngươi nên mới bán 3 thứ này đấy. Quá tuyệt. Không biết Thương Kỳ thiếu gia muốn bán như thế nào đây? Ánh mắt sáng rực dán chặt vào Long Huyết Thám Kim, Băng Sơn Hàn Ngọc và Huyền Hỏa Mục đặt ở trên bàn, giống như không còn để tâm đến sự tồn tại của Thương Kỳ nữa. Càng nhìn, Thương Kỳ càng vui mừng trong lòng, đám thuộc hạ của hắn cũng vậy. Nếu như có thể lừa được tinh hồn mua được 3 thứ này với giá trên trời, chắc chắn Thương Kỳ cũng sẽ ban thưởng cho bọn chúng, làm sao không vui cho được. Quyển 4 chương 27, Tứ Hải Vương Triều, hạ. Để xem. Long Huyết Thám Kim, Băng Sơn Hàn Ngọc và Huyền Hỏa Mục này giá 150 vạn kim tệ. 150 vạn kim tệ, cho dù là đang đùa vui với tên Thương Kỳ này một chút, cơ mà nghe hắn hét giá như vậy thì cũng giật mình. Mặc dù Long Huyết Thám Kim, Băng Sơn Hàn Ngọc và Huyền Hỏa Mục đúng là quý hiếm, nhưng không phải là quá khó mua, và cái giá không chắc đến như vậy. 150 vạn kim tệ đủ đến tinh hồn mua một cửa hiệu tài liệu luyện khí nhỏ ở Kiếm Nam thành này. Đưa ra một cái giá như vậy, thật đúng là không biết xấu hổ. Cho dù một tên ngu ngốc đến mức nào đi nữa cũng không dám trả cái giá này. Đông tinh hồn nở nụ cười nhạt, đặt Long Huyết Thám Kim xuống bàn, hai tay khoanh lại, hụt hẫng nói. Thương Kỳ thiếu gia đúng là biết cách làm giàu, chặt chém ta đến không còn manh giáp nào. Chẳng lẽ ngươi không muốn mua sao? Thương Kỳ mày kiếm nhíu lại, giọng trầm xuống nói. Ha ha, không phải ta không muốn mua, mà là cái giá 150 vạn kim tệ này quá chát. Theo ta biết, Long Huyết Thám Kim... Băng Sơn Hàn Ngọc và Huyền Hỏa Mục giá cao nhất cùng lắm chỉ là 60-70 vạn kim tệ. Tinh hồn đối với hiểu biết về luyện khí thuật, huyền thiên giới tuyệt đối không ai sánh bằng hắn. Một tiểu tử Thương Kỳ nho nhỏ mà cũng dám múa dịu với tinh hồn sao, thật đúng là nực cười. Nói rồi, tinh hồn liền đứng dậy muốn bỏ đi. Đông nhiên Thương Kỳ ở phía sau phất tay một cái, đám thuộc hạ của hắn lập tức xông ra, chặn ngang cánh cửa không cho tinh hồn rời đi. Hành động như vậy rất hợp ý với tinh hồn. Nhưng trên gương mặt của hắn vẫn biểu lộ vẻ ngạc nhiên, hỏi. Các ngươi như vậy là có ý gì đây? Ý gì? Còn phải hỏi à? Một là ngươi bỏ tiền ra mua đồ của thiếu gia chúng ta, hai là không những phải mua mà còn phải bỏ ra khỏi khách điếm này. Vừa nói, nguyên một đám đông bật cười thành tiếng, dường như vô cùng sảng khoái. Nữ nhân bên cạnh Thương Kỳ cũng khúc khích cười, ánh mắt chanh chua khinh thường nhìn tinh hồn. Đây chính là ý của Thương Kỳ thiếu gia sao? Phải. Thương Kỳ thanh âm lạnh lẽo. Ánh mắt như lưỡi kiếm nhìn tinh hồn, trên môi nở một nụ cười nanh ác. Toàn bộ điều này đều là nằm trong kế hoạch của Thương Kỳ cả. Bởi vì hắn nhìn tinh hồn trên người có nhiều tiền như vậy, bên cạnh lại không có lấy một tên hộ vệ nào cả. Để đảm bảo chắc chắn mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, hắn cho một vài cao thủ bí mật đi thám thính, quả nhiên không có một cao thủ nào âm thầm bảo vệ tinh hồn cả. Đã hoàn toàn chắc chắn, lúc này Thương Kỳ mới bắt đầu ra tay. Đầu tiên cử một tên thuộc hạ mời tinh hồn đến đây, sau đó dùng ba kiện tài liệu Long Huyết Ám Kim, Băng Sơn Hàn Ngọc và Huyền Hỏa Mộc để hấp dẫn tinh hồn. Cuối cùng hét một cái giá thật cao để cho tinh hồn thấy ngại mà lui. Long Huyết Ám Kim, Băng Sơn Hàn Ngọc và Huyền Hỏa Mộc là vật mà phụ thân hắn ban thưởng, đặc biệt đều là những loại tài liệu quý hiếm, há có thể dễ dàng bán. Mục đích của hắn vốn dĩ là muốn cướp tiền của tinh hồn. Và đương nhiên đều là hành sự bí mật, không để người ngoài biết được. Từ trước, Thương Kỳ đã tạo ra một cấm chế khiến cho bên ngoài không biết được trong phòng đang xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy Thương Kỳ uống một ngụm trà, dùng niệm lực khu động Long Huyết Ám Kim, Băng Sơn Hàn Ngọc và Huyền Hỏa Mộc lơ lửng trên tay, đứng thẳng người dậy. Ánh mắt kiêu ngạo nhìn tinh hồn, trầm giọng: "Vốn dĩ có lòng tốt muốn bán cho ngươi ba thứ này, nhưng giờ đã muộn rồi." Vừa nói, Thương Kỳ vừa dùng niệm lực thu lại Long Huyết Ám Kim, Băng Sơn Hàn Ngọc và Huyền Hỏa Mộc vào lại càn khôn trạng, đồng thời lấy ra một loại tài liệu khác. Đó là một khối sắt màu đen huyền, gọi là Huyền Minh Trọng Thiết, một loại tài liệu vô cùng phổ thông, rất dễ dàng tìm thấy tại bất cứ đâu. Thương Kỳ ném nó xuống trước mặt tinh hồn, cười gian xảo: "Huyền Minh Trọng Thiết này đã qua tinh luyện, coi như cũng không tồi. Lấy ra 150 vạn kim tệ rồi cầm nó cút đi." Đúng ngay lúc đó, không gian chợt trở nên im lặng bất thường. Huyền Minh Trọng Thiết vốn đang lặng lẽ trên sàn, đột nhiên lại bốc cháy lên một ngọn lửa màu đen. Tất cả những người đứng trong phòng khuôn mặt trở nên nhợt nhạt, ánh mắt khủng hoảng nhìn ngọn lửa đen huyền kia. Không hiểu vì sao, nội tâm bọn họ lại sinh ra một nỗi khiếp sợ đối với ngọn lửa này. Và cũng ngay lúc đó, một áp lực mạnh mẽ tựa như Thái Sơn áp đỉnh, mạnh mẽ giáng xuống người bọn họ. Đôi chân không còn tự chủ mà quỳ rạp xuống đất, thân thể run lên sợ hãi. Lúc này Thương Kỳ đã nhận ra, mình vừa chạm vào ổ kiến lửa rồi. Bởi vì tinh hồn áp chế tu vi, người nào nhìn vào tưởng hắn chỉ là võ giả chân thần cảnh. Gia tộc của Thương Kỳ cũng là một thế gia danh tiếng ở Tứ Hải Vương Triều, thế nên đối với một tên chân thần cảnh nho nhỏ căn bản không hề để tâm. Nhưng bây giờ, thực sự hắn muốn vả vào mặt mình tại sao lại quá ngu ngốc đến như vậy. Chỉ thấy bước chân nhẹ nhẹ chuyển tới, Thương Kỳ mồ hôi túa ra, ướt đẫm cả mặt sàn. Nữ nhân bên cạnh hắn cũng không khác là bao. Bởi vì bọn chúng biết rằng, kẻ mà bọn chúng lừa bịp chính là một đại cao thủ, chỉ sợ cả gia tộc của Thương Kỳ hợp lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Thương Kỳ, ta nói cho ngươi biết, đừng tưởng bởi vì ở đây là địa bàn của ngươi mà ta không dám ra tay, ngay cả vương tử của đế quốc đại lục ta cũng dám giết, một tên nhãi như ngươi mà cũng dám làm càn sao. Ngày mai là luyện khí đại hội nên ta tạm thời tha ngươi một mạng. Nói xong, tinh hồn buông thả áp lực xuống. Giống như cởi bỏ một ngọn núi đè nặng trên lưng mình, cả một đám người thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là, tuy rằng đã được cởi bỏ áp lực, nhưng sức ép vô hình đến từ tinh hồn vẫn canh cánh trong lòng bọn chúng, căn bản không dám đứng dậy, thậm chí là không dám liếc nhìn lấy một cái. Đây chính là sức mạnh chân chính, không cần phải chém giết cũng khiến đối phương khiếp sợ. Nỗi sợ vô hình là thứ kinh khủng nhất. Đa tạ công tử tha mạng. Đa tạ. Thương Kỳ cả người vẫn đang run rẩy. Giọng nói lắp bắp, cố gắng lắm mới nói ra được mấy câu này. Thế nhưng, tinh hồn lại như dội vào mặt hắn một gáo nước lạnh. Đừng vội mừng, ta không phải thánh sống, không dễ dàng tha cho các ngươi như vậy đâu. Không biết công tử có ý gì. Lời nói này, có vẻ như đang ẩn một điều gì đó. Có lẽ Thương Kỳ cũng rất có đầu óc, lập tức hiểu được ý muốn của tinh hồn. Và đây cũng là cọng cỏ cứu mạng hắn, Thương Kỳ không thể không chấp lấy. Nếu đồng ý nhận ta làm chủ, ta có thể tha mạng cho ngươi. Tứ Hải Vương Triều là một nơi rất trọng yếu, là thiên đường luyện khí, nếu như có thể xây dựng được một lực lượng ở đây thì đúng là một việc rất tốt. Sau này tinh hồn muốn xây dựng một lực lượng quân đội, vũ khí là một trong những điều tất yếu cần phải đáp ứng. Từ trước đến giờ, mỗi lần lịch lãm tinh hồn đều thu về rất nhiều tài liệu luyện khí cốt là để luyện ra vũ khí cho đội quân sau này. Bây giờ gặp một Tứ Hải Vương Triều với rất nhiều luyện khí sư như vậy, chỉ cần có thể thu hút được bọn họ, như vậy thì vấn đề vũ khí không cần phải lo lắng nữa. Nhưng quan trọng là làm thế nào để xây dựng được một lực lượng ở đây. Hầu hết những cửa hiệu hay nơi dùng để luyện khí đều thuộc quyền quản lý của các đại gia tộc Tứ Hải Vương Triều, trừ phi bọn họ gặp chuyện khó khăn, nếu không tuyệt đối sẽ không bán lại cho người bên ngoài. Trong lúc này, không ngờ lại xuất hiện một món quà. Đó chính là tên Thương Kỳ này. Nhìn thái độ và phong cách kiêu ngạo của hắn, chắc hẳn gia tộc của Thương Kỳ cũng là một đại gia tộc rất danh tiếng ở Tứ Hải Vương Triều. Và sự thực đúng là như vậy. Nháy mắt tinh hồn dùng nhiếp hồn thuật đọc được toàn bộ ký ức trong đầu óc Thương Kỳ. Nếu như Thương Kỳ chỉ là một tên thiếu gia bình thường,

so với xích luyện chi hỏa của Vi Nguyên chỉ hơn chứ không kém. Hai vị công tử của Lôi gia là Lôi Di Tắc và Lôi Di Vũ cũng không hề tầm thường. Đặc biệt nhất là Lôi Di Vũ, nghe nói hắn có được kỳ ngộ nuốt Phật tâm quả, liền sinh ra Phật tâm hỏa, uy lực không thể xem thường. Các ngươi quên công tử Diệp gia Diệp Nhất Phàm rồi sao? Hắn là nhi tử trẻ tuổi nhất của Diệp Anh gia chủ, thế nhưng thiên phú về luyện khí thuật lại là cao cứng nhất, ta thấy hắn mới là người đoạt vị trí quán quân lần này. Chỉ nói về các vị công tử của Tứ Hải Vương Triều thôi hả? Mấy người các ngươi không nhớ, vào kỳ luyện khí đại hội lần trước xuất hiện một thiên tài luyện khí sư, tất cả những luyện khí sư của Tứ Hải Vương Triều khi ấy đều không thể so tài cùng y, vị trí quán quân vì thế mà cũng thuộc về người này. Nếu ta nhớ không lầm, người này tên là Âu Dương Thành thì phải. 3. Không chỉ trên sàn đấu, mà cả các luyện khí sư đang đứng trên quảng trường cũng đang xôn xao bàn tán. Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, huyền thiên giới này kỳ tài xuất hiện nhiều vô kể. Cũng vì vậy mà tinh hồn càng lúc càng sinh ra hứng thú đối với luyện khí đại hội lần này. Hắn muốn xem thử, trình độ luyện khí thuật của các thiên tài này như thế nào. Nếu như xuất hiện các thiên tài luyện khí không thuộc Diệp gia và tứ đại gia tộc gia thì là một việc tốt. Diệp Anh tộc chủ ngồi vào ghế thượng tọa, các tộc chủ khác cũng lần lượt ngồi vào vị trí của mình. Còn những gia tộc đệ tử tham gia luyện khí đại hội bọn họ thì đứng vào cùng hàng với các luyện khí sư khác. Để ý kỹ thì, những người này dường như không mấy thiện cảm với nhau. Bởi vì còn một số gia tộc bên ngoài vẫn còn chưa đến, những gia tộc này đều có quan hệ thân thiết với Tứ Hải Vương Triều, thế nên Diệp Anh tộc chủ lệnh cho mọi người đợi thêm một canh giờ nữa. Một lúc sau, trên bầu trời lại xuất hiện những khí lưu ba động đến từ nhiều hướng khác nhau, xa xa còn có âm thanh ngâm vang của yêu thú. Xem ra những người sắp đến, thân phận không chỉ vô cùng cao quý, mà thực lực vô cùng kinh người. Nhìn xem kìa, đó là chẳng phải là Long tộc sao? Từ khi nào Tứ Hải Vương Triều kết thân với Long tộc vậy? Còn có Mộ Dung gia, Đông Phương gia, Lang gia và Hỏa Loan tộc nữa. Tinh hồn giống như những người khác, ánh mắt nhìn lên bầu trời. Đối với các thế gia khác, hắn không để tâm, chỉ chú ý đến Long tộc và một người thanh niên áo trắng đứng riêng một mình. Có lẽ bởi vì uy thế của năm thế gia, bộ tộc kia mà mọi người quên đi sự xuất hiện của người thanh niên áo trắng này. Vừa nãy tinh hồn nghe bọn họ bàn tán, luyện khí đại hội kỳ trước, một thiếu niên vô danh đã chiến thắng tất cả các luyện khí sư của Tứ Hải Vương Triều để giành vị trí quán quân. Hình như tên là Âu Dương Thành. Có khi nào, người thanh niên áo trắng kia chính là Âu Dương Thành hay không? Long tộc, Hỏa Loan tộc thuộc yêu tộc, thế nên khi đáp xuống quảng trường, trừ trưởng lao ra thì tộc nhân của bọn họ đứng tách biệt với nhân loại. Ba thế gia Mộ Dung, Đông Phương và Lăng gia lần lượt vào vị trí của mình, chuẩn bị bắt đầu đại hội luyện khí. Những người khác thì xôn xao bàn tán về các luyện khí sư thiên tài, còn tinh hồn thì nhẹ nhàng lách người, vô thanh vô tức tiến sát gần người thanh niên áo trắng. Với thủ đoạn của hắn, nếu như hắn không lên tiếng thì người thanh niên áo trắng này chẳng thể biết được từ lúc nào tinh hồn đã tiến sát bên cạnh mình. Ngươi có phải là Âu Dương Thành không? Thanh niên áo trắng giật mình, quay qua nhìn tinh hồn với ánh mắt kinh ngạc. Vừa này khi hắn chọn đứng ở vị trí này, hắn không hề nhìn thấy tinh hồn. Mọi người đều chăm chú tập trung vào những đại gia tộc kia, thế nên việc hắn đứng đây từ lúc nào, chắc chắn không một ai phát giác. Thật không ngờ lại có người nhận ra. Hắn không trả lời câu hỏi của tinh hồn mà liền hỏi ngược lại. Ngươi là ai? Ta là người hỏi trước. Tinh hồn nở nụ cười nhạt, đôi mắt huyết ngọc lãnh đạm nhìn về phía những luyện khí sư thiên tài của các đại gia tộc, nhưng nhìn tâm tư của hắn, có lẽ trước mặt chỉ là một khoảng không mà thôi. Có lẽ như cảm nhận được tư thái ung dung bất phàm của tinh hồn, một sự tịch mịch đến kinh ngạc khiến cho nội tâm người thanh niên áo trắng này cảm khái. Không phải, ta là Âu Dương Thiếu Cung, Âu Dương Thành là phụ thân ta. Âu Dương Thành không ngờ lại thành lập gia thất sớm đến vậy. Bình thường, luyện khí sư cũng giống như võ giả, thích đi đây đó tứ phương, ngao du thiên hạ, ít người muốn thành lập gia thất. Thấy tinh hồn ngạc nhiên, Âu Dương Thiếu Cung mỉm cười nói tiếp. Phụ thân ta lấy vợ sớm là bởi vì lời hứa với mẫu thân ta. Ngươi cũng không cần quá ngạc nhiên. À mà ngươi là ai? Cứ gọi ta là Dạ Quân. Xem ra, luyện khí đại hội lần này, vị trí á quân đã được định đoạt rồi. Tinh hồn thần thần bí bí, nói xong liền chuyển người bỏ đi. Âu Dương Thiếu Cung ánh mắt nghi hoặc. Không hiểu ý tứ trong lời của tinh hồn là gì. Nghĩ nhiều cũng chỉ thêm nhức đầu, tốt nhất là chuẩn bị tinh thần thật tốt. Âu Dương Thiếu Cung là có lẽ cũng muốn giống như phụ thân của hắn, đoạt lấy vị trí quán quân. Ổn định xong, chỉ thấy một lão giả từ trên hàng ghế cao nhất bay thẳng lên cao, trên người toát ra phong thái rất nghiêm nghị. Nhìn ra huy trên y phục của lão, thì ra là trưởng lão Diệp gia. Ánh mắt hướng nhìn xuống đại quảng trường với hơn một vạn thí sinh, lão bắt đầu nói. Chào mừng các vị bằng hữu nể mặt Tứ Hải Vương Triều. Không quản đường xa mà tề tiểu về trục nhật đảo kiếm Nam Thành này, Lão phu Diệp Thường tiễn thay mặt Tứ Hải Vương triều xin đạ tạ các vị. Lão vừa dứt lời thì cả quảng trường tiếng vỗ tay ầm ầm như sấm, vang lên không ngớt. Uy danh của Diệp gia đúng là như sấm bên tai, không ai không kính ngưỡng. Sau đó, lão vây tay nhẹ nhẹ, ý bảo mọi người im lặng, rồi tiếp tục nói: "Luyện khí đại hội lần này có thể nói là đặc biệt nhất trong các kỳ luyện khí đại hội. Diệp anh tộc chủ vô cùng coi trọng hiện tại, đặc biệt nhất chính là các luyện khí sư, thế nên không ngại lấy từ trong bảo khố một món bảo bối, được các giám định sư khẳng định là bán thần khí trong truyền thuyết, gọi là Lôi Quang Chiến Thần Phủ." Vừa nói, trên tay Diệp Thường Tiễn xuất hiện một cây búa lớn, hình dáng cũ kỹ, hoa văn cổ xưa, dường như đã trải qua tuế nguyệt vạn năm. Tuy rằng trên thân cây búa này có nhiều nét như tổn, thế nhưng uy áp lại vô cùng kinh người, dù đã được hạ mấy tầng cấm chế, uy áp vẫn khiến cho người ta chấn kinh. Đó chính là Lôi Quang Chiến Thần Phủ mà Diệp Thường Tiễn nói. Nhưng chỉ là đối với bọn họ mà thôi. Khi cây búa này vừa hiện ra, đại não tinh hồn lập tức động đậy, giống như có một tiếng gọi thân thương vô hình nào đó truyền tới. Phượng Hoàng Cổ Cầm, Tử Linh Yêu Tháp và Phục Long Cổ Đỉnh đều xuất hiện rung động. Đặc biệt nhất chính là Cổ Kiếm Đồ Lục, âm thanh kêu gọi vô cùng mạnh mẽ, giống như đang thèm khát muốn đoạt lấy cây phủ kia vậy. Tinh hồn đã có thể khẳng định, Lôi Quang Chiến Thần Phủ kia chính là Phong Lôi Tam Hợp Phủ, một trong 10 kiện thập phương linh bảo mà Thái đã nói. Cũng giống như Tam Đại Linh Bảo và Cổ Kiếm Đồ Lục, tuy rằng đã bị hạ cấm chế, nhưng Phong Lôi Tam Hợp Phủ vẫn xuất hiện dị tượng. Lôi quang chớp nhoáng, phong vân biến chuyển, uy thế rất hoành tráng. Diệp gia và tứ đại gia tộc ngạc nhiên, không biết vì sao dị tượng lại xảy ra. Trước đây bọn họ đã dùng rất nhiều phương pháp khác nhau, nhưng tất cả đều không khiến cho Phong Lôi Tam Hợp Phủ xuất hiện dị tượng bật này. May mắn là Diệp Thường Tiễn nhanh trí, khuôn mặt không chút biến sắc, lập tức thu lại Phong Lôi Tam Hợp Phủ, tay vớt râu, cười nói: "Uy lực của Lôi Quang Chiến Thần Phủ như các vị đã thấy, không chỉ thích hợp với luyện khí sư, mà trong lúc chiến đấu cũng thuộc hàng vô địch. Diệp anh tộc chủ hào phóng như vậy, chỉ hy vọng các vị có thể cố gắng, dồn toàn lực, toàn tâm huyết của mình để tạo ra một kỳ luyện khí đại hội hoành tráng nhất." Quyển 4 chương 30, Luyện khí sơ khảo, hạ. Tiếng vỗ tay ầm ầm như tiếng sấm vang lên không ngớt, trên bầu trời là những đợt pháo hoa với đủ các màu sắc, khung cảnh vô cùng hoành tráng và lộng lẫy, thật khiến cho tinh thần người ta trở nên sôi sục, nóng bỏng. Từ khán giả, các luyện khí sư cho đến các quý tộc cao tầng Tứ Hải Vương triều ngồi trên bục cao, ai nấy đều hướng nhìn cảnh tượng tuyệt đẹp này, tấm tắc khen ngợi mãi không thôi. Khi đợt pháo hoa tan đi, Diệp Thường Tiễn tản uy áp của mình ra, khiến cho quảng trường bất ồn ào. Lễ khai mạc đã kết thúc, bây giờ chính là lúc tuyên bố bắt đầu đại hội luyện khí. Sau đây lão phu sẽ nói về thể lệ của luyện khí đại hội lần này. Luyện khí đại hội sẽ diễn ra 4 vòng, 3 vòng đầu tiên sẽ chịu giới hạn thời gian, vòng cuối cùng thì đến lúc đó lão phu sẽ nói sau. Trong quá trình luyện khí đại hội diễn ra, nếu như luyện khí sư nào bị phát hiện gian lận sẽ chịu sự trừng trị của luyện khí công hội Tứ Hải Vương triều. Lão phu hy vọng sẽ không xảy ra việc đáng tiếc này. Bây giờ các vị sẽ bốc thăm để biết được vị trí lô đỉnh của mình. Đông từ sau lưng, có 4 lão nhân tuổi trạc với Diệp Thường Tiễn tiến lên, nhìn ra huy trên trường bảo của bọn họ thì chính là người của tứ đại gia tộc. Trên tay mỗi người bọn họ có 4 cái bảo hạp, cái hộp này chứa các quả cầu số thứ tự. 4 người vận chuyển nguyên lực, tung 4 cái bảo hạp lên khoảng không. Chỉ thấy 4 cái bảo hạp sáng rực, nổ tung một cái. Sau đó, từng quả thủy tinh cầu đủ loại màu sắc xuất hiện, rơi xuống bên đại quảng trường bên dưới. Những thủy tinh cầu này giống như bị một lực lượng vô hình nào đó khống chế, tự động rơi vào tay của mỗi luyện khí sư. Trên mỗi quả thủy tinh cầu đều được khắc số, các luyện khí sư theo đó mà tìm vị trí lô đỉnh của mình. Số trên thủy tinh cầu của tinh hồn là 5.000, cất thủy tinh cầu vào tay áo, tinh hồn đi về phía bên phải để tìm lô đỉnh của mình. Đại quảng trường này rất lớn, mỗi lô đỉnh cách nhau khoảng 5 thước, xung quanh được bố trí cấm chế để trong quá trình luyện khí không bị ảnh hưởng đến những người khác. Ở bên ngoài luyện khí đại hội cũng được bố trí một đại trận cấm chế vô cùng vững chắc, được 100 cường giả thần đế cảnh và thần hoàng cảnh thủ hộ, nếu như vạn nhất có chuyện không may xảy ra, bọn họ sẽ kịp thời xuất thủ. Tinh hồn từ sớm đã tìm thấy vị trí của mình. Nhìn những cái lô đỉnh được đặt ở trên bàn, phẩm cấp đều là thiên cấp sơ giai đỉnh lô. Mỗi cái đỉnh lô thiên cấp đều có giá không dưới 10 vạn kim tệ, mà ở đây lại đặt hơn 1 vạn cái thiên cấp sơ giai đỉnh lô, Tứ Hải Vương triều quả nhiên rất chịu chi. Đống nhìn sang bên cạnh, chính là vị trí đỉnh lô thứ 5101, người ở vị trí này không ngờ lại chính là người thanh niên áo trắng Âu Dương Thiếu Cung. Nhìn thấy tinh hồn, Âu Dương Thiếu Cung nở nụ cười ôn hảo, nói: "Trùng hợp thật, không ngờ chúng ta lại ở gần nhau như vậy." "Phải." Tinh hồn cười nhạt đáp lại. Sau đó nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn không quan tâm gì đến mọi chuyện xung quanh nữa. Âu Dương Thiếu Cung nội tâm tự nhiên lại sinh ra một cảm giác hứng thú với tinh hồn, có lẽ là bởi vì sự bí ẩn của tinh hồn. Phụ thân hắn từng nói, trên đời này kỳ nhân dị sĩ nhiều vô cùng. Âu Dương Thiếu Cung cũng đã vài lần du ngoạn, gặp qua nhiều người, nhưng người có thể khiến hắn ấn tượng nhất lại chính là tinh hồn. Có lẽ, luyện khí đại hội lần này, tinh hồn đối với hắn là một đối thủ cực kỳ mạnh. 9 quyển 4, Nộ Phạm Thiên điều 9. Khán đài xôn xao bàn tán về các luyện khí sư, nhất là việc nhân vật nào sẽ giành được vị trí quán quân thì các quý tộc cao tầng cũng đang thảo luận về việc này. Tứ đại gia tộc, ai cũng mong muốn người nhà của mình sẽ đoạt được vị trí đệ nhất, không chỉ thể hiện được việc luyện khí thuật của gia tộc mình cao minh hơn các tộc khác, mà danh tiếng ở Tứ Hải Vương Triều cũng sẽ được nâng cao hơn. Gia chủ, Lôi Di Vũ công tử đã luyện toái thủ thần minh đến tầng thứ 7 rồi nhỉ, lại được vận khí an Phật tâm quả, vị trí quán quân lần này chắc chắn thuộc về tay Lôi Di Vũ công tử rồi. Một vị trưởng lão nhìn Lôi Di Vũ bên dưới quảng trường toát lên khí chất phi phàm, gương mặt cực kỳ tâm đắc nói với gia chủ Lôi gia Lôi Hữu Phương. Nghe trưởng lão này nói vậy, các vị trưởng lão Lôi gia khác cũng đồng thời ùa theo, không ngừng tâng bốc Lôi Di Vũ. Càng nghe, Lôi Hữu Phương trong lòng càng thông khoái, chỉ là không biểu lộ ra khuôn mặt mà thôi. Thấy Lôi gia tự sướng như vậy, trưởng lão Thiết Lưu Thế gia hử lạnh một tiếng. Lôi Di tắc ăn được Phật tâm quả thì đã sao, so với thất diễm hồng liên của Đông Hành công tử thì thua kém xa lắm. Cố Bách Ngọc mới giành được bài danh đệ nhất. Người của Cố gia cũng lên tiếng. Các người im hết đi. Đừng quên, luyện khí thuật của vi tộc chúng ta mới là cao minh nhất. Hơn nữa, vi nguyên trời sinh thần lực, lại có thiên phú xích luyện kim cương tí, y mới là người có khả năng đoạt được bài danh đệ nhất. 3. Chẳng mấy chốc, so với trên khán đài thì ở đây còn cãi và dữ dội hơn rất nhiều, không ai chịu thua kém ai cả. Mỗi người đều đưa ra một cái lý của mình để chứng minh. Đệ tử tộc nhân của mình sẽ đoạt quán quân của đại hội lần này. Đông lúc đó truyền đến một uy áp cường đại, theo sau là một giọng nói uy nghiêm, tuy rằng không to nhưng đủ để tất cả mọi người nghe thấy. Các ngươi xem như không thấy Diệp Anh tộc chủ ở đây sao? To tiếng như vậy, sợ người bên ngoài không nghe được à, thật là mất mặt. Người lên tiếng là trưởng lão Diệp gia ngồi bên cạnh Diệp Anh tộc chủ, gương mặt nghiêm nghị, toát ra một loại uy thế chấn nhiếp, lập tức khiến cho những trưởng lão tứ đại gia tộc im lặng mà lùi về vị trí ghế ngồi của mình. Vị trưởng lão Diệp gia này tên là Diệp Huy, chính là trưởng bối của Diệp Anh tộc chủ, thân phận và địa vị trong Tứ Hải Vương Triều vô cùng hiển hách. Thấy mọi người im lặng, Diệp Huy quay sang nói thì thầm với Diệp Anh. Cái đám này thật không có mắt nhìn người. Lão Phu cảm thấy, tiểu tử Diệp nhất phàm nhà chúng ta mới là người đoạt quán quân. Nghe Lão nói vậy, Diệp Anh không khỏi bật cười. Nhưng bởi vì giữ hình tượng nên lập tức chỉnh đốn lại thái độ. Cái Lão yêu này, mắng người ta như vậy, trong lòng thì suy nghĩ một đường khác. Trở lại bên dưới quảng trường, sau khi các luyện khí sư đã ổn định vị trí của mình, Diệp Thường Tiễn mới bắt đầu nói về vòng luyện khí sơ khảo. Trước mặt các vị là các đỉnh lô và tài liệu luyện khí do Tứ Hải Vương Triều chúng ta chuẩn bị. Theo như quyết định của luyện khí công hội, ở vòng sơ khảo này, mỗi luyện khí sư phải luyện ra một áo giáp thiên cấp sơ giai trở lên trong vòng 10 canh giờ. Sau 10 canh giờ, ai không luyện được thì sẽ bị loại, những người khác sẽ tiến vào vòng thứ hai. Lao Phu tuyên bố, luyện khí đại hội vòng sơ khảo chính thức bắt đầu. Lão vừa dứt lời thì một tiếng bong vang lên, âm thanh truyền đi khắp tứ phương bát hướng. Âm thanh này chính là để thông báo, vòng thứ nhất luyện khí sơ khảo đã bắt đầu. Sau 10 canh giờ, âm thanh này một lần nữa sẽ vang lên để báo cho các luyện khí sư biết, thời gian luyện khí đã kết thúc. Nhìn vật liêu được đặt ở trên bàn, đối với các thất cấp luyện khí sư trở lên thì vô cùng đơn giản, nhưng với ngũ cấp luyện khí sư và lục cấp luyện khí sư thì chỉ biết than trời. Huyền Minh trọng thiết, Thiết Mục, Kình Ngư yêu hạch và Giáp Lưng Tử Văn Ma Hạc. Đây toàn bộ là vật liệu phổ thông rất dễ dàng tìm kiếm. Muốn dùng nó để luyện ra một áo giáp thiên cấp trở lên, đây chính là muốn làm khó các luyện khí sư lục cấp trở xuống đây mà. Chỉ sợ, một số thất cấp luyện khí sư muốn dùng nó để luyện một áo giáp thiên cấp cũng không hề dễ dàng. Đây không phải là muốn trực tiếp loại chúng ta đấy chứ. Ta kháo. Từ lúc học luyện khí thuật đến giờ, hoàng cấp trung giai pháp khí ta cũng chưa luyện được nữa, nói chi là áo giáp thiên giai. Biết vậy lao tử ở nhà cho xong. Đến đây chỉ tổ mất mặt. 3. Không ít người có ý định bỏ cuộc, nhưng trưởng lão luyện khí công hội nghe vậy chỉ biết lắc đầu thở dài. So với võ giả, làm một luyện khí sư khó hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu không có ý chí cầu tiến, vượt qua thử thách thì làm sao có thể tạo ra một sản phẩm hoàn hảo được. Gặp một chút khó khăn đã muốn từ bỏ, như vậy ngay từ đầu đừng làm một luyện khí sư. Chỉ là cũng không hoàn toàn có những luyện khí sư thất cấp trở xuống muốn bỏ cuộc. Thời gian chỉ có 10 canh giờ, đứng đây than phiền chỉ tổ mất thời gian. Kỳ tích luôn có thể xảy ra, biết đây lại có thể vượt qua được vòng thứ 2 thì sao? Luyện khí đại hội lần này rất đặc biệt, vượt qua mỗi vòng thi thì đều có phần thưởng. Đương nhiên so với 100 người giỏi nhất thì không thể sánh được.

Chỉ thấy Vi Trang gật đầu nhẹ nhẹ, cảm thán nói. Quả nhiên là kỳ tài luyện khí, hơn 100 tuổi đã trở thành mà đã sắp trở thành luyện khí đại sư. Không hổ là chủ nhân của Nam Ly Thánh Hỏa. Quyển 4 chương 34, Vô Mật Thiên Ngân, Thượng. Đại sư cũng biết Nam Ly Thánh Hỏa. Gia tộc của Âu Dương Thiếu Cung nằm ở phía Nam Thiên Dương Đại Lục, là một trong những gia tộc nổi tiếng về luyện khí ở nơi đó. Âu Dương Thành là kỳ tài luyện khí, trong một lần du ngoạn đã thu được Nam Ly Thánh Hỏa. Như hổ mọc thêm cánh, chỉ trong một thời gian ngắn, Âu Dương Thành đã đột phá luyện khí tông sư. Sau đó tham gia luyện khí đại hội Tứ Hải Vương Triều 100 năm trước, vượt qua tất cả các thiên tài ở đây để đoạt vị trí quán quân. Danh hiệu quán quân đã lấy, Âu Dương Thành cũng rời khỏi Tứ Hải Vương Triều, mặc cho những lời mời gọi vô cùng hấp dẫn ở đây. Luyện khí công hội đã cho người điều tra Âu Dương Thành, nhưng khi đến nơi thì Âu Dương Thành đã không còn ở trong gia tộc nữa. Người trong Âu Dương gia tộc cũng không biết y đã đi đâu. Điều này làm cho luyện khí công hội rất nuối tiếc. Không chỉ vì thiên phú luyện khí nghịch thiên của Âu Dương Thành, mà còn cả Nam Ly Thánh Hỏa của y nữa. Nam Ly Thánh Hỏa là một trong tam đại hỏa diễm nghịch thiên nhất dị hỏa bảng. Điều đặc biệt nhất của Nam Ly Thánh Hỏa chính là có thể truyền được từ người này sang người khác mà không sợ bị phản vệ. Âu Dương Thiếu Cung có lẽ cũng giống như Âu Dương Thành, không chỉ có thiên phú về luyện khí, trong thân thể chắc chắn cũng đang tồn tại Nam Ly Thánh Hỏa. Việc 100 năm trước luyện khí công hội rất hối tiếc, nay hậu duệ của Âu Dương Thành xuất hiện ở đây, luyện khí công hội sẽ không muốn bỏ phí cơ hội này. Chỉ thấy Vi Trang trưởng lão gật đầu, giọng hơi trầm nói. Nam Ly Thánh Hỏa là một trong ba đại hỏa diễm nghịch thiên nhất, lão phu đương nhiên là biết rồi. 100 năm trước phụ thân ngươi cùng với Nam Ly Thánh Hỏa đã đoạt vị trí quán quân, lần này không biết ngươi có thể đạt thành tích giống như phụ thân ngươi không? Vừa nói, Vi Trang vừa cất giọng cười thống khoái. Nội tâm hẳn đã sinh ra hảo ý với Âu Dương Thiếu Cung. Sau đó thì mọi người cũng lần lượt giải tán, việc điều tra thủ thuật luyện khí của tinh hồn đã không có kết quả, bọn họ ở đây cũng không để làm gì. Hôm nay nghỉ ngơi, sáng ngày mai tiếp tục vòng thứ 2. 9 quyển 4, Nộ Phạm Thiên điều 9. Trời đã về khuya, trăng cũng đã lên cao. Hắn đang ngồi một mình trên ghế cạnh ban công, bình thản, tự rót rượu uống một mình. Ánh trăng nhu hòa soi sáng khuôn mặt hắn, mờ mờ ảo ảo, trong ánh mắt lộ vẻ bình tĩnh, xen lẫn cả một chút nóng nảy, lo lắng. Không gian trước mặt thật tĩnh lặng, không tiếng ồn nào, không ánh đèn, có chăng chỉ là ánh trăng sáng nhẹ nhàng chiếu xuống, tiếng gió thổi vi vu, khẽ làm lay động mái tóc trắng xóa của hắn. Một đêm thật tịch mịch, và có lẽ cũng là thời khắc mà hắn thích nhất. Những luyện khí sư đã vượt qua được vòng luyện khí sơ khảo, vào giờ này, có người thì nằm ngủ sau một ngày mệt mỏi, có người thì ngồi thiền tu luyện, còn tinh hồn thì đã một khoảng thời gian khá lâu rồi, hắn chưa tận hưởng cái tư vị uống rượu ngắm trăng, tịch mịch giữa đêm khuya như thế này, có vậy hắn mới là chính hắn. Nhẹ nhàng nhấc ly rượu lên, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm, như đang hồi tưởng về chuyện nào đó. Một đêm thật dài. 9 quyển 4, Nộ Phạm Thiên điều 9. Ánh sáng nơi phía đông đã nhú lên, âm thanh nhộn nhịp lại xuất hiện. Tất cả để chuẩn bị cho ngày thi đấu thứ 2 luyện khí đại hội. Đại quảng trường bây giờ đã tấp nập người, ai nấy đều lựa chọn cho mình một vị trí tốt để thuận lợi quan sát. So với ngày hôm qua, khán giả hôm nay đông hơn một chút. Phần nhiều là bởi các luyện khí sư bị loại hôm qua, không có việc gì để làm nên tới đây để quan sát học hỏi. Một canh giờ nữa là vòng thứ 2 luyện khí đại hội bắt đầu. Lại nói ngày hôm qua, có hơn một nửa luyện khí sư bị loại, thế nên bây giờ nhìn trên đại quảng trường, số lô đỉnh chuẩn bị ít hơn rất nhiều. Đề thi mà luyện khí công hội ngày đầu tiên đã khó khăn như vậy, không biết hôm nay sẽ có bao nhiêu luyện khí sư tiếp tục bị đào thải đây. Chủ nhân Tứ Hải Vương Triều Diệp Gia, Tứ Đại Gia Tộc, luyện khí công hội và những vị khách quý của Tứ Hải Vương Triều đã ổn định vị trí của mình. Các luyện khí sư đã vượt qua vòng luyện khí sơ khảo đã có mặt đầy đủ, chỉ còn chờ trưởng lão luyện khí công hội tuyên bố bắt đầu vòng thi đấu thứ 2. Một khắc nữa là tới thời gian bắt đầu. Khoảng thời gian này chính là lúc các khán giả bàn tán xôn xao nhất. Và người được chú ý nhất, đương nhiên chính là gã luyện khí sư một quyền luyện ra bảo giáp thiên cấp. Bọn họ đang đoán, không biết hôm nay hắn sẽ dùng thủ đoạn nào để chế tạo pháp bảo đây. Các ngươi chú ý đến người thiếu niên áo đen đó, rõ chưa? Tinh hồn gây sự chú ý lớn đến như vậy, tứ đại gia tộc và luyện khí công hội há có thể bỏ qua được. Bọn họ cũng đang muốn xem, hôm nay tinh hồn liệu sẽ tiếp tục dùng một quyền để luyện ra pháp bảo, hay sẽ là một thủ đoạn khác. Bên dưới đại quảng trường, cũng giống như những người khác, các luyện khí sư, đặc biệt là những thiên tài luyện khí đều hướng ánh mắt về phía tinh hồn, có tức giận, có khiêu khích đủ các kiểu. Và đương nhiên, tinh hồn hoàn toàn lờ đi bọn chúng. Hôm qua Dạ Quân huynh tạo ra chấn động lớn như vậy, Thiếu Cung đã được mở rộng tầm mắt. Âu Dương Thiếu Cung hôm nay cũng được xếp ở vị trí gần với tinh hồn, quan hệ của cả hai xem như cũng rất tốt, thế nên Âu Dương Thiếu Cung biểu cảm hòa nhã, tới gần nói chuyện với tinh hồn. Cũng bình thường thôi. So với các vị thiên tài ở đây thì chỉ là dịu qua mắt thợ. Ngươi nói đúng đấy. Ngày hôm qua không biết ngươi đã dùng thủ đoạn gì để qua mắt mọi người, nhưng hôm nay, ta nhất định sẽ lật tẩy ngươi. Một người nam tử trên người mặc tử y cao quý, dáng người cao lớn, mái tóc đen huyền được cột lại, gương mặt anh tuấn phi phàm. Chỉ là thái độ người này cực kỳ cao ngạo, xem người khác chỉ là rác rưởi. Không phải công tử Lôi Gia Lôi Di Tắc thì còn ai nữa? Đi cùng với Lôi Di Tắc là nhị đệ của hắn Lôi Di Vũ, công tử Thiết Lưu Thế Gia Thiết Lưu Đông Thành và công tử Cố Gia Cố Bạch Ngọc. Đám thế gia công tử này bình thường đều đi chung với nhau, vì thế tính cách kiêu ngạo như một khuôn đúc ra, ai nấy đều chán ghét cả. Bởi vì thân phận bọn chúng đặc thù, ngoại trừ Diệp Gia hay trưởng bối luyện khí công hội ra thì không ai dám động vào chúng cả. Hôm qua nhìn thấy tinh hồn và Âu Dương Thiếu Cung hấp dẫn sự chú ý đến như vậy, trong lòng đám thế gia công tử này sớm đã sinh ra sát tâm rồi. Đặc biệt nhất chính là Lôi Di Tắc, hắn đối với tinh hồn thực sự không vừa mắt. Tinh hồn không thèm liếc nhìn Lôi Di Tắc một cái, xem như hắn không hề đứng trước mặt mình, quay sang ung dung nói chuyện với Âu Dương Thiếu Cung. Quả thực là sỉ nhục, trước giờ chưa có một người nào dám càng quay trước mặt Lôi Di Tắc cả. Đáng tiếc hôm nay lại gặp phải tinh hồn, những kẻ mà tinh hồn không thích, cho dù có làm ra hành động như thế nào đi nữa, hắn tuyệt đối không để tâm đến. Lập tức Lôi Di Tắc động nộ, đôi mắt như bắn ra nộ hỏa, song quyền nắm lại, sát khí nổi lên, gằn giọng nói. Ngươi thật đúng là muốn chết. Nguyên lực vận chuyển, sát khí nổi lên, tay phải hóa thành lôi thủ, định vung một chưởng đánh tinh hồn. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói nghiêm nghị truyền đến. Lôi Di Tắc, ngươi muốn làm gì? Người đến không ngờ lại chính là Diệp Gia Diệp Nhất Phàm. Y thân phận không chỉ là hoàng tử Tứ Hải Vương Triều, thiên phú luyện khí cũng cực kỳ cao cường, được kỳ vọng sẽ đoạt được vị trí quán quân lần này. Đi cùng với Diệp Nhất Phàm là thiên tài luyện khí của luyện khí công hội Xích Đông Đình và một vị trưởng lão luyện khí công hội. Diệp Nhất Phàm thân phận chính là hoàng tử Tứ Hải Vương Triều, thế nên vừa nhìn thấy y, đám Lôi Di Tắc dù ngạo mạn cũng không dám làm cản, lập tức hành lễ. Bái kiến tam hoàng tử. Diệp Nhất Phàm mặt trầm như nước, ánh mắt như kiếm mang nhìn chừng chừng Lôi Di Tắc, nói tiếp. Ngày thường ngươi quậy phá như thế nào cũng được, ta tuyệt đối không để tâm. Nhưng hôm nay là sự kiện trọng đại của Tứ Hải Vương Triều chúng ta. Ngươi tốt nhất là chú ý cách hành xử một chút, đừng để ta phải báo lại việc này với phụ hoàng. Tam hoàng tử bất giận. Bởi vì hắn. Lôi Di Tắc khuôn mặt khó coi, định nói thêm thì Xích Đông Đình đứng bên cạnh Diệp Nhất Phàm nhíu mày. Ở đây không có việc của ngươi nữa, lập tức cút chỗ khác. Ngươi hử. Thân phận của Xích Đông Đình không kém gì so với Lôi Di Tắc, lại được Diệp Nhất Phàm trọng dụng, thế nên Lôi Di Tắc chỉ đành ôm hận trong lòng, ánh mắt như bắn ra tia lửa nhìn Diệp Nhất Phàm. Sau đó lại quét qua tinh hồn và Âu Dương Thiếu Cung. Song thủ nắm chặt, hư lệnh một cái rồi xoay người bỏ đi. Mấy tên Lôi Di Vũ, Thiết Lưu Đông Thành cũng sinh sát tâm với tinh hồn, nhưng có Diệp Nhất Phàm ở đây, bọn họ cũng đành phải nuốt cục tức này, chuyển người bước theo Lôi Di Tắc. Đúng ngay lúc đó, một thanh âm lãnh đạm nhưng tràn đầy ý tứ khiêu khích chậm rãi vang lên. Chấm đã, chuyện giữa ta và ngươi còn chưa nói xong mà. Quyển 4 chương 35, Vô Mật Thiên Ngân, Trung. Lôi Di Tắc bước chân dừng lại. Ánh mắt hóa thành một tầng âm mang, đầu hơi quay về phía sau, thanh âm thanh lạnh lẽo. Ngươi có ý gì? Ngươi nói ta dùng thủ đoạn, lát nữa lúc bắt đầu, nhớ quan sát cho kỹ. Thủ đoạn lúc ta thi triển ra sẽ thú vị làm đấy. Chỉ thấy sắc mặt của Lôi Di Tắc rất khó coi, lời này đích thực chính là đang khiêu khích hắn. Nếu như không phải Diệp Nhất Phàm đang có mặt ở đây, Lôi Di Tắc có lẽ sẽ lao tới đánh nhau với tinh hồn. Hàm răng nghiến chặt lại, hư lạnh một cái rồi bỏ đi. Chẳng biết trong lòng hắn đang ám toán điều gì. Kẻ không nên có mặt đã rời đi, Diệp Nhất Phàm khuôn mặt giãn ra, không còn thái độ nghiêm khắc như vừa nãy, nở nụ cười ôn hòa, quay qua nói với tinh hồn. Các ngươi đến đây làm khách, không ngờ Lôi Di Tắc lại hành động vô lễ như vậy. Diệp Nhất Phàm ta thay mặt hắn tạ lỗi, sau khi luyện khí đại hội kết thúc, hy vọng hai vị có thể cùng ta uống chén rượu, xem như chỗ tôi. Không biết ý hai vị như thế nào. Diệp Nhất Phàm tính tình ôn hòa, trừ phi chuyện bất bình, giống như Lôi Di Tắc vừa nãy, nếu không thì hắn rất ít khi ra mặt. Vòng luyện khí đại hội ngày hôm qua, nhìn thấy Âu Dương Thiếu Cung và tinh hồn đại hiển thần uy, trong lòng liền sinh hảo cảm, muốn được kết giao với hai người họ. Thế nên cho dù vừa rồi Lôi Di Tắc không gây chuyện, Diệp Nhất Phàm cũng sẽ đích thân gặp mặt tinh hồn và Âu Dương Thiếu Cung một lần. Âu Dương Thiếu Cung từ nhỏ đến giờ sinh sống cùng với phụ mẫu, ít khi ra bên ngoài nên không có nhiều bằng hữu, vì vậy rất thích kết giao với nhiều người. Nhận thấy Diệp Nhất Phàm này tuy rằng thân phận tôn quý, nhưng không bởi vì thế mà tính tình kiêu ngạo. Ngược lại còn được nhiều người quý trọng. Có được một người bằng hữu thế này thì còn cầu mong gì hơn nữa. Âu Dương Thiếu Cung không cần phải suy nghĩ gì, lập tức đồng ý ngay.

Bằng mắt thường nhìn giống như lực lượng hai bên giao chiến tinh thần đang ngang nhau mà thôi. Đông lẽ lên một cái, đại não lôi di tắc chuyển đến một cảm giác đau đớn, chân lùi về phía sau vài bước, sắc mặt hơi nhăn lại, nhìn có chút khó coi. Tinh hôn cười lạnh, rồi nói tiếp. Nhưng ngày hôm nay, ta rất vui vẻ đáp ứng lời nói của ngươi. Niệm lực vận chuyển, nháy mắt càn khôn trạc vốn đang lặng lẽ nằm trên bàn bỗng phát ra một tia sáng nhỏ. Rồi từ trong đó, hơn chục loại tài liệu bay ra bên ngoài. Dưới sự khu động của tinh hồn, những tài liệu này nằm lơ lửng giữa hư không đột nhiên bốc cháy. Nhưng hỏa diễm không hề phá hỏng tài liệu, ngược lại tạp chất được bài trừ với tốc độ cực nhanh, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được tạp chất đang được loại bỏ, theo những cơn gió nhẹ bay tứ tung vào không gian. Thủ đoạn này, lọt vào mắt các luyện khí sư cấp tông sư trở lên, ai nấy đều khiếp hại không thôi. Một số người không kiềm chế được cảm xúc của mình, lập tức đứng bật dậy, ánh mắt không thể tin nổi nhìn xuống chỗ tinh hồn, sắc mặt giật mình nói. Đây là dĩ hỏa vi đỉnh. Thủ đoạn này, chẳng phải chỉ khi tiến vào cấp luyện khí tông sư mới có thể sử dụng được ư? Không thể nào. Niên kỷ của hắn chưa đầy 20, thế nhưng lại là luyện khí tông sư, chẳng phải chính là kẻ trẻ tuổi nhất trở thành luyện khí tông sư. Thiên ạ! Tại sao tiểu tử này lại nghịch thiên đến như vậy? 3. Có người ngạc nhiên, có người phân kích, đương nhiên cũng có kẻ phẫn nộ, ghen tị. Điển hình nhất chính là kẻ vừa mới cố ý khiêu khích tinh hồn, Lôi Di Tắc. Hắn là công tử Lôi Gia, thiên phú luyện khí trong số những gia tộc đệ tử trẻ tuổi chính là cao nhất, cho dù biết được những gia tộc còn lại đều có những người thiên phú không thua kém gì mình, nhưng Lôi Di Tắc vẫn không để tâm, tự cho bản thân mình là nhất. Đáng tiếc hôm nay, hắn lại tận mắt chứng kiến, một kẻ niên kỷ thua mình gần một nửa đã trở thành một luyện khí tông sư, Lôi Di Tắc làm sao không nổi điên lên được. Quyển 4 chương 36, Vô Mật Thiên Ngân, hạ. Thoáng chốc, toàn bộ tài liệu đã hóa thành một cỗ dung dịch tinh thuần, dưới ánh dương quang mang lấp lánh tuyệt đẹp, còn có hương thơm nhẹ lan tỏa trong không gian. Lúc này, dường như chẳng ai còn quan tâm đến chuyện luyện khí của mình nữa, bởi vì bọn họ đã bị hấp dẫn bởi thủ đoạn dĩ hỏa vi đỉnh, lấy lửa làm lò, của tinh hồn. Khi những cỗ dung dịch toàn bộ đã đạt trạng thái hoàn hảo nhất, dưới sự khu động của tinh hồn, những cỗ dung dịch này ở giữa không trung kết hợp với nhau. Tinh hồn vừa triệu hồi hỏa diễm, vừa liên tục đánh vào cỗ dung dịch kia những chú văn và cấm chế. Chỉ thấy lúc này, song thủ tinh hồn hóa thành một màu bạch ngân, thủ ấn đánh ra nhìn rất chói mắt. Võ kỹ này tên gọi là Vô Mật Thiên Ngân Thủ, trước đây hắn học từ tảng kinh các Thiên Lam Thần Điện, đương nhiên là đã được hắn hoàn thiện hơn rất nhiều. Và tất cả những thủ đoạn luyện khí này đều được kết hợp với nhau một cách quá hoàn mỹ, thiên ngôn vạn ngữ không thể diễn tả hết được sự hoàn mỹ này. Cuối cùng, giữa bầu trời một cột sáng bừng lên, trong không gian vang lên những tiếng long long rất thanh. Từ trong cột quang cháo, một thanh đao toàn thân màu xanh lục như lục bích bay ra bên ngoài, lưỡi đao bóng loáng, nhìn sắc bén vô cùng, tựa hồ không gì không thể chém đứt vậy. Hai bân thân đao có hai đầu thanh long rất uy mãnh và sống động. Thanh đao rơi xuống mặt đất, mũi đao cắm sâu vào mặt sàn đại quảng trường hơn phân nữa. Ai nấy đều cực kỳ kinh ngạc. Mặt sàn của đại quảng trường này được thiết kế từ Thâm Hải Huyền Thạch, kỳ thạch được lấy từ sâu dưới đáy Đông Hải, độ cứng cấp bình thường đã vô cùng kiên cố, hiện tại dưới thủ thuật của Tứ Hải Vương Triều, chỉ sợ ngay cả cường giả thần đế cảnh công kích cũng không thể để lại một vết chảy nhỏ. Thế nhưng thanh đao này chỉ đơn giản từ trên bầu trời rơi xuống, khoảng cách chỉ khoảng 20 mét lại có thể đâm thủng đến hơn một nửa đao, làm sao mà người ta không kinh ngạc được. Chỉ thấy dưới ánh mặt trời, thanh đao khe khẽ phát ra một luồng quang cháo màu xanh nhàn nhạt. Tuy rằng chỉ lẳng lặng nằm im đó, nhưng không hiểu sao lại truyền đến cho người ta một luồng áp lực lạ thường. Toàn trường thoáng chốc chìm trong im lặng, thậm chí bây giờ tiếng kim rơi xuống mặt sàn người thường cũng có thể nghe thấy được. Viễn cảnh này không diễn ra bao lâu, Diệp gia gia chủ trên bục cao ho khan một tiếng. Âm thanh dường như ẩn chứa uy áp, nhẹ nhàng lan tỏa vào không gian đại quảng trường. Mọi người nhờ vậy mới bừng tỉnh. Và tình hình sau đó đương nhiên là xì xào bàn tán không thôi. Các luyện khí sư của luyện khí công hội người nhìn ta ta nhìn người, cuối cùng cũng để cho vị trưởng lão Diệp gia Diệp Thường Tiễn tự mình tiến lên kiểm tra phẩm cấp của thanh đao. Diệp Thường Tiễn bước tới gần thanh đao, hữu thủ chậm rãi cầm lấy cán đao. Đột nhiên khi đó, dường như có một lực lượng tàn sát bá đạo truyền vào trong thức hải, khiến cho Diệp Thường Tiễn không cầm được mà run lên một cái. Nhưng sau đó, cái cảm giác này liền biến mất. Đó chính là sát khí của kỳ binh trong thiên hạ. Diệp Thường Tiễn nội tâm kinh ngạc, thanh đao này là lần đầu tiên xuất thế, chưa từng trải qua chém giết, thế nhưng vẫn có thể ẩn chứa sát khí kinh thiên đến thế này. Có lẽ, người đã rèn ra thanh đao này vô cùng hiếu sát. Chỉ là, vấn đề này Lao không tiện nói ra. Việc Lao phải làm chính là giám định thanh đao này. Cầm thanh đao trong tay, Diệp Thường Tiễn mở ra chân nguyên vũ, nhún chân một cái đã bay thẳng lên bầu trời. Muôn vạn ánh mắt bây giờ đều hướng về phía Diệp Thường Tiễn, hay đúng hơn chính là muốn quan sát uy lực của thanh đao trong tay lão. Chỉ thấy Diệp Thường Tiễn tùy tiện múa vài đường, khí lưu trong không gian tán loạn, xuất hiện những khe không gian, từng đường đao nhìn rất oai phong, tràn đầy uy lực. Chưa vận dụng nguyên lực mà đã có thể xuất ra uy lực như thế này, không biết khi rơi vào tay cao thủ, thanh đao này sẽ bá đạo như thế nào. Diệp Thường Tiễn là người sử dụng, đích thực biết được sự nghịch thiên của thanh đao này, trong lòng cực kỳ ưa thích. Lão lại lấy ra một sợi chỉ ngắn dài bằng một găng tay. Sợi chỉ này chính là kim tầm ti, tương truyền nếu dùng kim tầm ti để luyện thành chiến giáp thì lực lượng phòng hộ rất kiên cố, có câu thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập chính là nói về kim tầm ti này. Tuy rằng Diệp Thường Tiễn chỉ lấy ra một sợi nhỏ, nhưng giá trị của nó rất cao, có thể nói là vô cùng chân quý. Ai cũng biết Diệp Thường Tiễn đang muốn làm gì. Chỉ thấy lão hướng lưỡi đao lên, rồi để cho kim tầm ti rơi xuống lưỡi đao. Không ngờ khi kim tầm ti chạm vào lưỡi đao thì lập tức bị đứt thành hai nửa. Sắc bén, vô cùng sắc bén. Ngay cả kim tầm ti cũng không chịu đựng được, thanh đao này quả thực quá hoàn hảo. Diệp Thường Tiễn gương mặt cười cười, nội tâm không khỏi sinh ra cảm giác ưa thích đối với thanh đao này. Sau đó lao hạ người xuống mặt đất, ánh mắt thích thú nhìn thanh đao, miệng vừa nói. Thanh đao do tiểu hữu này luyện ra đã đạt đến tôn cấp đỉnh giai, lão phu tuyên bố ý đã thông qua vòng thứ hai này. Tuy rằng bằng mắt thường đã biết thanh đao này không tầm thường, nhưng khi Diệp Thường Tiễn đích thân xác nhận, thanh đao này đã đạt đến tôn cấp đỉnh giai, cho dù có định lực như thế này đi nữa thì không thể không thốt lên hai chữ kinh khủng. Chỉ bằng chừng đó tài liệu, trong thời gian nửa giờ mà đã luyện ra một thanh bảo đao như vậy, trình độ luyện khí của tinh hồn, trong mắt bọn họ chỉ sợ không dừng lại ở cấp luyện khí tông sư. Nhất định phải mời người này về môn phái chúng ta một chuyến. Đúng vậy, để cho y làm khách khanh trưởng lão. Như vậy chúng ta sẽ có thêm một đồng minh, lại còn là một đồng minh luyện khí tông sư nữa. Thiên phú của người này sao lại kinh khủng đến như vậy chứ? Y rốt cuộc có lai lịch như thế nào, nhất định phải điều tra. 3. Ngay lập tức toàn trường rơi vào ồn ào, tất cả chỉ bởi vì một người, đó chính là tinh hồn. Đến lúc này, trầm ổn như Diệp gia tộc chủ Diệp Anh cũng phải động tâm. Mà không chỉ riêng gì y, mà cả những tộc chủ khác cũng giống như vậy. Chưa đến 20 tuổi đã trở thành luyện khí tông sư. Thậm chí có thể là luyện khí đại tông sư cũng không hoa. Thiên phú này, chỉ sợ là người trẻ tuổi nhất trong lịch sử huyền thiên giới có trình độ. Có kẻ hâm mộ, thì đương nhiên cũng có kẻ ghen ghét. Đó chính là mấy tên Lôi Di Tắc, Lôi Di Vũ hay Thiết Lưu Đông Thành trước đó còn hạ nhục, thách thức tinh hồn, bây giờ có cảm giác như đang tự vả vào mặt mình. Bọn chúng sao có thể ngờ được, tinh hồn lại có thiên phú luyện khí quá mức tưởng tượng như vậy được. Bây giờ thì các ngươi tin rồi chứ. Trên bục đài cao, một nữ nhân dung mạo diễm lệ vô song, mái tóc đen huyền để xóa, mắt phượng má hồng, làn da trắng như tuyết. Khoác trên người một bộ y phục đỏ rực như ánh lửa, lộ rõ những đường cong hoàn hảo, khí chất cao quý thanh tao, giống như mỹ nữ trốn cửu thiên hạ phàm vậy. Thanh âm nhẹ nhàng như tiếng phượng ngâm vừa rồi chính là của nàng. Ngồi bên cạnh nàng là hai người, một nữ tử dung mạo cũng cực kỳ xinh đẹp, nhưng so với hồng y nữ nhân thì kém hơn một chút. Một người khác là một lão giả tóc hoa râm, ăn bận rất đơn giản, giống như một lao nhân gia bình thường. Ba người này chính là Phượng Cửu, Cơ Dung và Kiều An. Tinh hồn tham gia luyện khí, bọn họ đương nhiên muốn xem trình độ của hắn như thế nào. Trước đó, Phượng Cửu có nói với Kiều An và Cơ Dung rằng, tinh hồn chỉ xem luyện khí đại hội này chỉ là một trò chơi mà thôi, vị trí quán quân căn bản đã về tay hắn. Ban đầu còn có chút nghi hoặc lời nói của nàng, như vậy giờ thì hai người Kiều An và Cơ Dung đã hoàn toàn tin tưởng rồi. Cái tên này, thực sự là hoàn mỹ không có một điểm khiếm khuyến nào sao. Chiến lược nghịch thiên, bằng hưu ai nấy đều là quái vật biến thái, một luyện dược sư huyền thiên giới khó có người bị được, bây giờ ngay cả thiên phú luyện khí cũng quá ư là bá đạo, rốt cuộc còn có thứ gì hắn không thể làm được nữa. Tiêu An và Cơ Dung thâm tâm không khỏi tự hỏi. Trở lại bên dưới đại quảng trường, sau khi tuyên bố tinh hồn đã thông qua vòng luyện khí thứ hai, Diệp Thường Tiễn trao trả lại thanh đao cho tinh hồn. Tuy rằng tài liệu là do luyện khí công hội cung cấp, nhưng theo như quy tắc của bọn họ, thì sau khi luyện chế xong thì đồ đó sẽ là của luyện khí sư đã luyện khí công hội không có quyền cưỡng đoạt. Thanh đao này xin trả lại cho tiểu hữu. Diệp Thường Tiễn trong lòng rất thích thanh đao này, nhưng bởi vì thân phận của lão nên không thể mở miệng được. Biết được trong lòng lão đang nghĩ giờ, với lại tinh hồn cũng không thích dùng đao, thiết nghĩ nếu như tặng cho người khác một món nợ ân tình thì vẫn tốt hơn. Thế nên hắn liễn giơ tay cản lại, ý nói lão cứ giữ lại. Không biết Diệp trưởng lão đối với thanh đao này như thế nào. Ta thấy thanh đao này rất hợp với Diệp trưởng lão, thế nên muốn tặng nó cho Diệp trưởng lão. Quyển 4 chương 37, Ngũ Sắc Lôi Đỉnh, thượng. Nhã ý của tinh hồn rất hợp với Diệp Thường Tiễn, thế nên lão không ngần ngại nhận lấy, nhìn gương mặt Diệp Thường Tiễn cực kỳ vui vẻ.

luyện dược sư cũng thập phần quan trọng. Một quân đội mạnh mẽ cần có 3 thứ, tiền tài, thuốc men và binh khí. Tiền bạc là quan trọng nhất, nhưng lại là thứ tinh hồn không thiếu. Trái ngược lại, hắn lại cần thuốc men và binh khí. Thế nên hắn mới nghĩ đến việc tự mình lựa chọn luyện khí sư và luyện dược sư. Hiện tại, luyện dược sư để qua một bên, cứ chiêu mộ luyện khí sư trước đã. Qua mấy ngày, tinh hồn tâm đắc không ít người, đặc biệt là những người không thuộc phạm vi thế lực luyện khí công hội hay các đại gia tộc luyện khí tứ hải vương triều. Những người này sẽ chiêu mộ đơn giản hơn nhiều. Tinh hồn tự ghi nhớ bọn họ, sau này gửi một bảng danh sách cho Thương Kỳ, bảo hắn mời bọn họ tập hợp lại, sau đó đích thân tinh hồn sẽ nói chuyện với bọn họ. Càng trông thấy biểu hiện bình chân như vậy, tựa hồ không có chuyện gì xảy ra, những trưởng lão luyện khí công hội càng cảm thấy khó chịu trong lòng. Vốn dĩ muốn làm khó các luyện khí sư này, thế nhưng đột nhiên lại nhận ra, toàn bộ thủ đoạn của mấy lao hồ ly đã sống mấy trăm, thậm chí là hơn 1.000 tuổi lại bị một tiểu mao đầu chưa đầy 20 tuổi nhìn thấu. Dù là ai thì cũng có cảm giác như vậy cả. Nhưng bọn họ hiện tại không có khả năng can thiệp. Chứ phi, một là tinh hồn gian lận, hai là cho đến hết thời gian hắn vẫn không động thủ, như vậy người của luyện khí công hội mới có hành động can thiệp được. Dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu tiên tinh hồn có biểu hiện này. Còn nhớ buổi luyện khí đầu tiên, cho đến cuối giờ, hắn dùng một quyền tạo ra một pháp bảo trong ánh mắt ngỡ ngàng của hàng vạn người. Chứ nếu không thì có lẽ bây giờ tinh hồn đang bắt đầu nhận sự chỉ trích của cả khán giả và các vị trưởng lão cao quý đang thượng tọa kia rồi. Trở lại, tinh hồn ánh mắt lóe tinh quang, chú ý nhất đến vài người như Âu Dương Thiếu Cung, Long tộc Ngao Tuyết, Hỏa Loan tộc Khắc Ly Tư, đặc biệt nhất chính là Âu Dương Thiếu Cung. Bởi vì y bắt đầu kết phát ấn, triệu ra một loại dị hỏa có màu xanh tuyệt đẹp, giữa đại quảng trường này vô cùng nổi bật. Và thủ quyết rất vi diệu, mỗi khi xuất ra cực kỳ chắc chắn, chỉ còn một chút nữa sẽ đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Quyển 4 chương 39, Ngũ Sắc Lôi Đỉnh, hạ. Hỏa diễm màu xanh tuyệt đẹp này chính là Nam Ly Thánh Hỏa, một trong tam đại thánh hỏa tuyệt luân nhất huyền thiên giới. Tương truyền, Nam Ly Thánh Hỏa xuất hiện ở cực Nam Hỏa Hải, uy lực chỉ thua kém Chí Dương Chi Hỏa một bậc. Âu Dương Thiếu Cung không chỉ vận dụng Nam Ly Thánh Hỏa cực kỳ điêu luyện, mà thủ quyết mỗi lần xuất ra vô cùng hợp lý. Chỉ thấy trong thủ không ngừng đánh ra thủ quyết, cùng với Nam Ly Thánh Hỏa từ từ thiêu đốt, chỉ qua 8 canh giờ, độc tính ăn mòn của hóa hắc sa toàn bộ đã bị khu trừ. So với những thiên tài luyện khí khác thì nhanh hơn một canh giờ. Cách biệt một canh giờ, chừng đó thời gian là có thể thấy được, luyện khí chi thuật của Âu Dương Thiếu Cung so với mấy người kia nhỉnh hơn nhiều. Khi Âu Dương Thiếu Cung bắt đầu khu trừ tạp chất của số tài liệu còn lại thì mấy tên Lôi Di Tắc, Thiết Lưu Đông Thành, Diệp Nhất Phàm chỉ mới bài trừ độc tính của hóa hắc sa mà thôi. Nếu như không phải tinh hồn bởi vì tin tức phong lôi tam hợp phủ mà tham gia luyện khí đại hội, chỉ sợ Âu Dương Thiếu Cung tuyệt đối giành lấy vị trí quán quân. Chẳng mấy chốc, thời gian đã trôi qua gần một ngày, những thiên tài luyện khí cơ bản đã biến đống tài liệu được luyện khí công hội chuẩn bị sẵn thành một cỗ linh dịch. Luyện khí chi hỏa và luyện khí thủ quyết vẫn liên tục được triệu ra để sẵn sàng hợp thành một kiện pháp bảo có phẩm cấp tốt nhất. Trong khi đối với các luyện khí sư bình thường khác, mặc dù cũng đã nhận ra hóa hắc sa có độc tính, nếu không bài trừ sẽ khiến cho quá trình luyện khí thất bại. Nhưng dù sao nói thì vẫn dễ hơn làm. Nếu dùng lửa quá yếu, độc tính của hóa hắc sa sẽ không bị khu trừ, ngược lại sẽ khiến độc tính bị kích thích mà bộc phát, còn nếu dùng lửa quá mạnh, độc tính tất nhiên sẽ bị bài trừ, nhưng đồng thời hóa hắc sa cũng sẽ bị phá hủy. Cả hai đều dẫn đến quá trình luyện khí thất bại. Thế nên, trải qua gần một ngày, nếu như không tính mấy người như Tinh Hồn, Âu Dương Thiếu Cung, Diệp Nhất Phàm, Lôi Di Tắc ra thì chỉ còn lại không quá 10 người trụ lại được. Và hầu như những người này, chưa có người nào thành công khu trừ được độc tính cả. Thời gian lại trôi qua thêm 3 canh giờ, khi cảm thấy mọi thứ đã đạt đến trạng thái hoàn hảo nhất, Âu Dương Thiếu Cung song thủ kết thành ấn, ánh mắt lóe hai vầng tinh quang, nguyên lực vận chuyển, hét lớn một tiếng. Hợp nhất. Chỉ thấy từ trong đỉnh lô quang mang đại thịnh, dưới luyện khí chi thuật của Âu Dương Thiếu Cung, cỗ dung dịch này hợp nhất lại với nhau. Đông Âu Dương Thiếu Cung niệm lực khu động, đột nhiên trong không gian khí lưu ba động, từ trong hư không truyền đến một cỗ linh khí tinh thuần. Không chỉ khán giả kinh ngạc, trưởng lão luyện khí công hội, các vị trưởng lão của tứ đại gia tộc mà cả tinh hồn cũng không khỏi ngạc nhiên. Những khí lưu nhàn nhạt liên tục tràn vào đỉnh lô của Âu Dương Thiếu Cung, mỗi lúc một nhiều, dần dần hình thành một vòng xoáy. Khí lưu dưới sự khu động của Âu Dương Thiếu Cung xâm nhập vào cỗ dung dịch đang chuẩn bị thành hình kia. Chợt một cột sáng rực lên, phong ba tứ phương nổi lên, từ trong đỉnh lô một thanh kiếm bay ra. Âm thanh ong long liên tục vang lên không dứt, giữa thiên địa như đều tập trung vào thanh kiếm này. Cả một đại quảng trường hàng vạn người đều hướng ánh mắt nhìn về phía thanh kiếm, ánh mắt vừa kinh vừa sợ. Khí thế phát ra từ thanh kiếm này, không ngờ lại là uy thế pháp bảo đã tiệm cận pháp bảo thánh cấp. So với bảo đao mà hôm qua tinh hồn đã luyện ra, uy lực cơ hồ vượt trên một bậc. Nếu như không phải tài liệu không đủ phẩm cấp, thanh kiếm này chỉ sợ không chỉ dừng lại ở mức này. Âu Dương Thiếu Cung vẫn chưa đạt đến cảnh giới luyện khí tông sư, nhưng đã có thể luyện thành một kiện pháp uy lực thế này, tương lai sau này tuyệt không thể lường trước được. Thậm chí sẽ vượt qua cả Âu Dương Thành. Nhân tài như vậy, chắc chắn sẽ được các đại môn phái tu chân chú ý, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội để mời Âu Dương Thiếu Cung thành trưởng lão của phái họ. Xem ra bây giờ bọn họ đã bắt đầu suy tính làm thế nào để có thể chiêu mộ được y. Bảo kiếm đã luyện thành, lập tức có giám định sư kiểm tra phẩm cấp. Vị trưởng lão tộc người lùn này cầm thanh kiếm trên tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thanh kiếm, tựa hồ có một sức hút vô cùng mãnh liệt. Chỉ mới vẽ vài đường thôi, thế nhưng khí lưu trong không gian ba động, mỗi lần chạm một kiếm, hư không liền xuất hiện một vết nước nhỏ. Nếu như truyền nguyên lực vào, không biết uy lực sẽ mãnh liệt như thế nào đây. Vị giám định sư tộc người lùn này gương mặt tâm đắc, đối với bảo kiếm mà Âu Dương Thiếu Cung đã luyện thành dường như rất hài lòng. Áp chế lại tâm tình, lão bắt đầu mở miệng nói lớn, người ở đại quảng trường đều có thể nghe rõ ràng giọng nói của lão. Bảo kiếm tôn cấp đỉnh giai. Âu Dương Thiếu Cung, thông qua. Lúc này, Âu Dương Thiếu Cung đang ngồi xếp bằng, miệng nuốt vào một viên linh đan để phục hồi nguyên lực. Thanh bảo kiếm vừa rồi, Âu Dương Thiếu Cung dường như đã vận dụng toàn bộ những gì mình có, tiêu tốn hoàn toàn nguyên lực để câu thông linh khí thiên địa để tăng phẩm chất của thanh kiếm. Đáng tiếc, chỉ thiếu một chút nữa thôi là có thể luyện thành một thanh bảo kiếm thánh cấp rồi. Nhưng đối với một thập cấp luyện khí sư như y, luyện ra một thanh bảo kiếm như vậy đã là vượt qua giới hạn rồi. Sự cố gắng lần này, đối với Âu Dương Thiếu Cung sẽ có một lĩnh ngộ cực kỳ lớn. Âu Dương Thiếu Cung đang tĩnh dưỡng thân thể, phục hồi nguyên lực nên không ai tác động đến hắn cả. Tinh hồn ánh mắt nhìn y, trong đôi mắt hiện lên một tia hài lòng. Người này tinh hồn đã chọn, nhất định phải triệu mộ được y, không thể để lọt vào tay thế lực khác được. Đương nhiên, với những người mà tinh hồn đã lựa chọn, hắn sẽ không dùng vũ lực hay tiền bạc để mời họ, mà dùng thực lực để đánh bại để khiến họ tâm phục khẩu phục, như vậy cơ hội mời họ sẽ rất cao. Lại nói về luyện khí đại hội, sau khi vị trưởng lão tộc người lùn kia tuyên bố phẩm chất bảo kiếm của Âu Dương Thiếu Cung, những thiên tài khác lập tức cau mày lại. Người trẻ tuổi ngạo khí cuồn cuộn, trong lòng không muốn thua kém người khác. Đặc biệt là mấy tên Lôi Di Tắc, Lôi Di Vũ hay Thiết Lưu Đông Thành, bọn chúng vốn không vừa mắt với tinh hồn và Âu Dương Thiếu Cung, bọn họ càng làm ra hành động kinh thiên thì chúng lại càng căm ghét. Mắt thấy Âu Dương Thiếu Cung đã xuất ra thực lực chân chính, thế nên đám Lôi Di Tắc cũng không cần phải giấu giếm thực lực của mình nữa. Với thiên phú của bọn họ, vượt qua vòng thứ ba này chẳng có nhiều khó khăn. Nhưng bởi vì sự tác động của Âu Dương Thiếu Cung nên toàn bộ đều xuất ra một lượt. Chỉ thấy Lôi Di Tắc thân thể lóe lên, một luồng hỏa diễm màu hoàng kim rực lên, trong sát na khiến cho khí lưu thiên địa hội tụ lại, sau lưng thấp thoáng có hình cổ Phật. Hoàng kim chi hỏa này chính là Phật hỏa, trước đây Lôi Di Tắc được kỳ ngộ ăn được Phật tâm quả, trong thân thể tự nhiên sinh ra Phật hỏa. Từng đoàn Phật hỏa truyền lực vào cỗ linh dịch sắp thành hình kia, Lôi Di Tắc không liên tiếp đánh vào vô số thủ ấn, đồng thời vận dụng nguyên lực câu thông linh khí thiên địa, nhìn rất giống với Âu Dương Thiếu Cung. Không chỉ một mình Lôi Di Tắc bạo triển thần uy, mà các thiên tài khác cũng triển lộ thần uy. Thiết Lưu Đông Thành vận chuyển Thất Diễm Hồng Liên, Vĩ Nguyên vận chuyển thế chất trời sinh là Xích Luyện Kim Cương Tí, đôi tay săn chắc như kim cương liên tục đánh ra những thủ ấn để gia tăng phẩm chất của bảo khí mà y sắp luyện thành. Ngoài ra những thiên tài khác như Diệp Gia Diệp Nhất Phàm, Cố Gia Cố Bạch Ngọc, Xích Đông Đình, Tàng Minh Ngọc, Cửu Nhân Cửu, Ngao Tuyết, Khắc Ly Tư đều lộ ra những con bài chưa lật của mình. Vốn dĩ những con bài ẩn này là để dành cho trận chung kết diễn ra vào 2 ngày nữa, nhưng không ngờ ở vòng thứ 3 này đều bị hiển lộ ra. Chuyện này không chỉ khiến cho những trưởng lão của luyện khí công hội kinh ngạc, mà cả các đại gia tộc luyện khí, đặc biệt là tứ đại gia tộc tròn mắt kinh ngạc. Dường như sự việc ngày hôm nay đều đã vượt qua tầm kiểm soát. Quả nhiên là nhiệt huyết của người trẻ tuổi không thể lường trước được. Ngoại trừ tinh hồn, Lôi Di Vũ và Vi Trung Hạo gia, những thiên tài luyện khí Âu Dương Thiếu Cung, Diệp Nhất Phàm, Lôi Di Tắc, Thiết Lưu Đông Thành, Vi Nguyên, Xích Đông Đình, Tàng Minh Ngọc, Cửu Nhân Cửu, Ngao Tuyết và Khắc Ly Tư đều có câu thông với thiên địa, dẫn động linh khí thiên địa tiến nhập vào kiện pháp bảo sắp xuất thế của họ. Chỉ thấy bầu trời phong vân cuồn cuộn, một người câu thông với thiên địa để dẫn động linh khí, tỉ như Âu Dương Thiếu Cung vừa rồi không thể làm ra hành động được này. Nhưng bây giờ có gần 10 người câu thông, lập tức khiến cho thiên địa biến chuyển, biến mảng hư không trên trời thành một dòng xoáy linh khí cuồn cuộn. Quyển 4 chương 40, luyện khí đệ nhất, thượng. Chỉ sau đó nửa canh giờ, từ trong đỉnh lô của đám người này bùng lên những cột sáng, quang mang đại thịnh cực kỳ chói mắt. Lúc này Âu Dương Thiếu Cung đã phục hồi sức lực gần như hoàn toàn, mở mắt ra đã chứng kiến cảnh tượng kinh hãi thế tục, trong lòng không khỏi thoáng qua một tia kinh ngạc. Đây là... Âu Dương Thiếu Cung bờ môi mấp mẽ, muốn nói gì đó, nhưng đứng giữa dị tượng này không ai nghe rõ y đang tự nói điều gì. Tinh hồn liếc nhìn hắn, sau đó lại nhìn về phía dị tượng. Xem ra phán đoán ban đầu của hắn có chút sai sót. Thật không ngờ, chỉ vì Âu Dương Thiếu Cung bộc lộ thiên phú của mình lại dẫn động toàn bộ mấy tên này phát huy thiên phú của mình. Và cũng giống như Âu Dương Thiếu Cung, có lẽ là vì không muốn thua kém y nên khiến cho tiềm lực của bản thân được khai phá, cơ hồ không hề thua kém Âu Dương Thiếu Cung. Khi quang mang dần tan biến, bầu trời trong xanh trở lại, từ giữa thiên không lơ lửng 9 kiện pháp bảo khác nhau. Diệp Nhất Phàm, Tàng Đông Đình và Xích Minh Ngọc cả ba đều luyện ra một thanh bảo kiếm, Lôi Di Tắc thì luyện một thanh đại đao, Vi Nguyên luyện một cây đại phủ to lớn và mạnh mẽ, Ngao Tuyết thì chế tạo một trường thương, Cửu Nhân Cửu luyện một cây thiết phiến, còn Khắc Ly Tử thì tạo ra một chiến giáp. Tuy luyện thành pháp bảo khác nhau, nhưng điểm chung chính là cả 9 kiện pháp bảo này đều là pháp bảo tôn cấp đỉnh giai. Uy thế tản mát trong không gian cơ hồ không thể thua kém gì bảo kiếm mà Âu Dương Thiếu Cung đã luyện thành. Bởi vì có 9 kiện pháp bảo nên có tới 9 vị giám định sư đồng thời tiến lên để thẩm định lại những pháp bảo này. Sau một lúc thẩm định và thảo luận, cuối cùng 9 vị giám định sư này đều thống nhất một ý kiến, đó chính là cả 9 người đều bằng nhau, cả 9 người đều thông qua. Như vậy đã có 10 người hoàn thành phần luyện khí của mình. Trên đại quảng trường chỉ còn lại vài người mà thôi. Nhưng có lẽ vừa nãy quá tập trung vào dị tượng, thế nên bây giờ mới phát hiện, ngoại trừ tinh hồn ra thì những luyện khí sư còn lại, kể cả hai người nằm trong nhóm thiên tài là Lôi Di Vũ và Vi Trung Hạo tài liệu đều bị hư hỏng, vì vậy nên chỉ dừng lại ở vòng thứ ba này. Thế nên trên đại quảng trường chỉ còn lại duy nhất một mình tinh hồn mà thôi. Muốn tiến vào chung kết, hắn phải vượt qua vòng luyện khí thứ ba này. Lại nói, cả hai vòng trước, tinh hồn đều khiến cho tất cả người ở đại quảng trường này kinh ngạc. Ở vòng thứ nhất, khi chỉ còn vài phút, hắn dùng một quyền duy nhất đã luyện thành pháp bảo. Việc này khiến cho luyện khí công hội gặp một chút rắc rối vì nghi ngờ tinh hồn gian lận. Nhưng ngay sau đó luyện khí công hội đã bác bỏ điều sai sự thật này. Đến vòng luyện khí thứ hai, chỉ vừa sau tiếng chuông bắt đầu, trong thời gian hai khắc, tinh hồn luyện thành một thanh bảo đao. Không biết đến vòng thứ ba này, hắn sẽ đem đến bất ngờ gì cho mọi người nữa. Hàng vạn ánh mắt, từ khán giả trên ngồi trên khán đài, trưởng lão luyện khí công hội, tứ đại gia tộc trưởng lão, quốc chủ Diệp gia cho đến những luyện khí sư đã vượt qua vòng luyện khí thứ ba này. Vốn dĩ sau khi hoàn thành, bọn họ có thể rời đi. Nhưng dường như không ai nguyện ý rời đi cả. Tất cả chỉ vì một người, đó chính là tinh hồn. Ngồi ở một góc khuất, cùng với Cơ Dung và Kiều An, Phượng Cửu đôi mắt Phượng cũng chằm chằm nhìn tinh hồn một cách đầy hứng thú. Tên tiểu tử này lúc nào cũng khiến cho người ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đống bờ môi mềm của nàng nở một nụ cười nhẹ, phản phất như cảnh tượng đẹp nhất thế gian, thanh âm nhẹ nhàng êm thai khẽ thốt. Tên điên này không biết tiếp theo sẽ làm gì đây. Gọi hắn như vậy, trên đời này chỉ sợ chỉ có duy nhất một mình Phượng Cửu mà thôi. Mặc dù tinh hồn không đặt cái gì luyện khí đại hội này vào mắt, và mục đích hắn tham gia để làm gì, nhưng một điều duy nhất có thể khẳng định, đó chính là quán quân sẽ lọt vào tay hắn. Cơ Dung và Kiều An nhìn nàng, rồi lại nhìn tinh hồn, trong lòng đều có chung một suy nghĩ với Phượng Cửu. Chỉ thấy tinh hồn nhắm mắt dưỡng thần, hít thở một hơi dài. Sau đó mở mắt ra, huyết ngọc chi nhãn lóe lên một vầng tinh mang. Dường như đang nhìn về nơi nào đó xa xăm. Rồi hắn thu lại nhãn thần của mình, gương mặt lãnh đạm nhìn đống tài liệu đặt ở trên bàn, thanh âm nhàn nhạt chậm rãi vang lên. Chúc mừng ngươi đã vượt qua. Lời nói này, đương nhiên chính là nói với Âu Dương Thiếu Cung. Từ khi đại hội này bắt đầu, tinh hồn chỉ chú ý đến Âu Dương Thiếu Cung. Còn những kẻ khác căn bản hắn không hề để tâm. Lời chúc mừng của tinh hồn, Âu Dương Thiếu Cung không hiểu sao trong lòng lại nổi lên một cảm giác vui mừng, giống như một đứa trẻ được người lớn công nhận vậy. Hắn song thủ ôm quyền, lời nói tôn trọng đáp lại. Đa tạ. Bây giờ đến lượt Dạ Quân huynh rồi. Đống sau khi Âu Dương Thiếu Cung dứt lời, một người khác cũng cất giọng. Âu Dương huynh nói chí phải. Hy vọng có thể cho ta đại khai nhan giới, thưởng thức luyện khí chi thuật của Dạ Quân huynh. Người này không ai khác chính là Tam Hoàng tử Tứ Hải Vương Triều Diệp Nhất Phàm. Đi cùng với hắn đương nhiên chính là người bằng hữu chí thân Xích Đông Đình. Đối với tinh hồn và Âu Dương Thiếu Cung, Diệp Nhất Phàm trong lòng rất kính trọng và muốn kết giao với hai người. Chỉ là hiện tại vẫn chưa phải là lúc. Diệp Nhất Phàm và Xích Đông Đình, hai người này vừa rồi cũng bị ảnh hưởng bởi ý chí của Âu Dương Thiếu Cung mà cũng xuất ra toàn lực, tiềm lực được khai phá, lĩnh ngộ đối với luyện khí chi thuật đạt đến một cảnh giới mới. Luyện khí chi thuật của cả hai đều thuộc vào hàng nhất đẳng, tinh hồn trong lòng cũng rất thưởng thức, nói chi là Âu Dương Thiếu Cung. Tinh hồn nhìn hai người, nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó khẽ liếc nhìn qua Ngao Tuyết một giây. Ngao Tuyết này có lẽ là thuộc Long tộc sinh sống ở Bàn Long Đảo. Vốn dĩ mục đích của tinh hồn đi Đông Hải này chính là đến Bàn Long Đảo, thực hiện lời định ước với Ngao Chí trao trả Thiên Long Giới cho họ, mục đích thứ hai là cởi bỏ phong ấn cho Mạc Uyên. Gặp được thành viên Long tộc ở nơi này, xem ra hắn với Long tộc cũng rất có duyên với nhau. Bởi vì ánh nhìn của tinh hồn lướt qua rất nhanh, thế nên Ngao Tuyết căn bản không nhìn ra được tinh hồn vừa dồn sự chú ý lên hắn. Trở lại với việc chính, không để bọn họ đợi lâu nữa, tinh hồn thanh âm thập phần lãnh đạm, từ từ nói. Không để các ngươi đợi lâu nữa. Ta bắt đầu đây. Ai nấy đều đang chờ đợi khoảng khắc này. Kẻ vô danh được bách tộc ngồi ở đại quảng trường này chú ý nhất đã bắt đầu quá trình luyện khí của mình. Còn nhớ, mỗi khi tinh hồn xuất thủ đều khiến tất cả bọn họ kinh ngạc. Và lần này cũng vậy. Đối với những luyện khí sư khác, bọn họ đều bắt đầu từ hóa hắc sa, bài trừ độc tính của nó. Nếu không làm như vậy, quá trình luyện khí sẽ thất bại. Nhưng còn tinh hồn, hắn dường như không quan tâm đến vấn đề này. Niệm lực khu động, toàn bộ tài liệu như bị một lực lượng vô hình khống chế mà bay lơ lửng trên bầu trời. Hỏa diễm tử trong hư không đột ngột xuất hiện bao phủ tài liệu, giống như cái cách mà vòng luyện khí thứ hai hắn đã làm, dùng lửa làm lò. Bình thường thì không sao, nhưng bây giờ hóa hắc sa có tính ăn mòn cực mạnh, hắn lại dùng cách này, chẳng lẽ muốn bị loại sao? Dạ quân huynh, không lẽ huynh không muốn tiến vào chung kết sao? Người vừa lên tiếng chính là Âu Dương Thiếu Cung. Hắn thật không ngờ, tinh hồn từ lâu đã biết được hóa hắc sa có độc tính nhưng vẫn hiên ngang luyện khí như bình thường, tựa hồ không hề quan tâm đến cái gì độc tính ăn mòn của hóa hắc sa. Dạ quân huynh đang làm gì vậy? Người tiếp theo thốt lên đầy kinh ngạc là Diệp Nhất Phàm. Hắn biết tinh hồn không phải nhân vật tầm người, nhưng vẫn ngạc nhiên theo bản năng. Mà không riêng gì Âu Dương Thiếu Cung và Diệp Nhất Phàm, những thiên tài luyện khí khác, khán giả, cao tầng trưởng lão đều mồm há chữ ho. Cho dù là những vị trưởng lão này đi nữa, muốn luyện khí khi có hóa hắc sa thì công việc đầu tiên vẫn phải làm đó chính là loại bỏ độc tố. Nếu không việc luyện khí tiếp theo sẽ 100% thất bại. Chẳng hiểu được, tinh hồn đang muốn làm gì? Hoa chăng, hắn chính là một tên điên mà Phượng Cửu đã nói. Chỉ là, không ai lên tiếng chỉ trích hắn cả. Ngay cả mấy tên Lôi Di Tắc, Lôi Di Vũ, Thiết Lưu Đông Thành chẳng ưa gì tinh hồn mà còn mở miệng đả kích, khán giả trên khán đài há có tư cách mắng hắn. Bởi vì trong lòng bọn họ không hiểu sao đều có chung một cảm giác, đó chính là, đối với người này không gì là không thể. Và đúng là như vậy, mặc cho độc tố của hóa hắc sa, dưới luyện khí chi thuật của tinh hồn, tạp chất của đống tài liệu này cứ theo thời gian dần dần bị loại bỏ. Chẳng mấy chốc liền biến thành một cỗ dung dịch tinh thuần. Nằm trong lòng hỏa diễm, chúng chỉ còn chờ tinh hồn biến chúng thành pháp bảo mà thôi. Nhưng tinh hồn không muốn dừng lại ở đây. Từ khá lâu trước đây, hắn cảm nhận được trong thân thể mình xuất hiện biến dị, có một cỗ lực lượng vô hình nào đó tồn tại mà. Tuy rằng cảm nhận được, nhưng không thể nào chạm đến được. Khoảng thời gian gần đây, hắn đã luyện tập và đạt một chút thành tựu. Bây giờ, hắn muốn thử vận dụng xem. Chỉ thấy, tả thủ đang vận chuyển vô mật thiên ngân thủ chấp lóe. Lúc đầu không ai để ý, nhưng dần dần rồi cũng phát hiện ra được. Đó chính là những tia lôi điện. Nhưng kỳ lạ là, những tia lôi điện này có 5 màu sắc khác nhau. Những tia lôi điện nhỏ như sợi chỉ, nếu như không có tu vi cao cường tuyệt đối không thể nhìn ra được. Áp lực đến từ lôi điện ngũ sắc này rất cường hãn, dường như một cỗ lực lượng hủy diệt tiềm ẩn bên trong lôi điện ngũ sắc này. Thậm chí cả cường giả tu vi đấu thần kỳ đang hộ giá bên cạnh Tứ Hải quốc chủ Diệp Anh đối với ngũ sắc lôi điện cũng cảm thấy áp lực. Quyển 4 chương 41, luyện khí đệ nhất, chung. Không chỉ riêng gì bọn họ, ngay cả chính bản thân tinh hồn cũng kinh ngạc trước sự cường đại của lực lượng lôi điện này. Lực lượng ngũ sắc lôi điện hắn cũng chỉ mới phát hiện gần đây. Nhớ lại lúc trước trong tử vong chi địa, huyết mạch khảo nghiệm đã khiến thân thể tinh hồn biến dị, ngũ sắc lôi điện khi đó từ trong vô thức mà sinh ra. Hiện tại tinh hồn chỉ mới xuất ra một lực nhỏ, không bá đạo bằng lúc khảo nghiệm, thế nhưng vẫn khiến cho người ta áp lực. Không biết nếu như toàn lực xuất ra, lực lượng của ngũ sắc lôi điện này sẽ kinh khủng như thế nào. Quay trở lại luyện khí đại hội, tinh hồn vận dụng vô mật thiên ngân thủ kết hợp với ngũ sắc lôi điện này, cỗ dung dịch càng lúc càng trở nên tinh thuần, dưới ánh mặt trời lấp lánh tuyệt đẹp. Cũng giống như những người khác, tinh hồn niệm lực khu động, bắt đầu câu thông linh khí thiên địa. Như một cái vòi rồng, linh khí thiên địa vô cùng vô tận không ngớt tiến vào cô dung dịch đang lơ lửng trên không trung. Linh quang càng lúc càng rực rỡ, cực kỳ chói mắt. Thủ quyết liên tục đánh vào, nửa khắc sau, thiên địa xuất hiện một cột sáng màu u lam. Cột u lam quang này xông thẳng lên trời, đang lúc bầu trời sáng trưng đột nhiên mây đen quần quận kéo đến, tiếng sấm rền vang. Dần dần hình thành một vòng xoáy, khí thế bức nhân, ai nấy gương mặt khiếp hại không thôi. Tựa hồ như có một cường giả đột kiếp mới khiến cho thiên địa đột ngột xảy ra dị tượng như thế này. Đến lúc này, những đại trưởng lão của luyện khí công hội và tứ đại gia tộc không còn ngồi trên ghế nữa, sự kinh ngạc tột đột khiến họ đứng thẳng dậy, ánh mắt không thể tin được nhìn vào cột u lam ở giữa đại quảng trường. Luồng khí áp này là không lẽ hắn đã luyện thành pháp bảo thánh cấp?

nhìn tinh hồn một cách kinh khủng. Đặc biệt là cao thủ hộ vệ bên cạnh Tứ Hải Vương Triều quốc chủ Diệp Anh, cường giả mà Vô Thượng Thiên Cung cử đến thủ hộ Tứ Hải Vương Triều. Lão bề ngoài thoạt nhìn giống như một lão nhân gia bình thường, mái tóc điểm bạc, tròng râu bạc trắng, trên người không có chút khí tức nào cả. Thế nhưng gương mặt lại hường hào, ánh mắt thâm thúy, giống như một lão tiên nhân hạ phàm. Đối với luyện khí đại hội này, lão nửa điểm không hề quan tâm. Nếu như không phải Tứ Hải Vương Triều Diệp Anh là bằng hữu với lão, ý mở miệng mời thì lão không thể từ chối được. Lão phần nào cũng đoán được mục đích của Diệp Anh, chính là muốn đề cử một số nhân vật trẻ tuổi, hy vọng lọt vào mắt của lão. Chỉ là, cho dù đám thiên tài này thiên phú cao cường nhưng lão chẳng hề quan tâm đến. Việc tuyển chọn nhân tài để Vô Thượng Thiên Cung bồi dưỡng không phải là việc của lão, thế nên dù hiểu nhưng lão cũng chẳng hề để tâm. Nhưng bây giờ, nhìn thấy tinh hồn không chỉ là một thiên tài luyện khí, mà đối với trận pháp cũng có lĩnh hội nhất định. Lúc này lão mới nhìn vào tu vi của tinh hồn. Lão là một cường giả đấu thần kỳ thượng thần cảnh sơ kỳ, có thể nhìn ra được tu vi của người khác, nhưng không cách nào nhìn thấu được tinh hồn. Trong lòng thầm giật mình không thôi. Quyển 4 chương 42, luyện khí đệ nhất, hạ. Tu vi thâm sâu khó lường, luyện khí chi thuật không dừng lại ở trước luyện khí tông sư, mà đối với trận pháp cũng lĩnh ngộ nhất định, tuyệt thế thiên tài như thế này, chỉ sợ ngay cả những vị thái tử đế quốc, thiếu chủ thần điện cũng không thể bị được. Người này nếu có thể chiêu mộ trở thành một phần tử Vô Thượng Thiên Cung, nhất định cung chủ sẽ ban thưởng cho lão thật lớn. Vì vậy trong lòng thầm quyết định, sau khi luyện khí đại hội này vừa kết thúc, lão sẽ đích thân nói chuyện với tinh hồn một lần. Tứ Hải Vương Triều quốc chủ Diệp Anh ngồi bên cạnh, ánh mắt hơi liếc qua nhìn, nhận thấy gương mặt lão có chút động dung, trong lòng liền biết được lão đang nghĩ gì rồi. Tốn công mời lão ta đến đây, muốn đề cử một số lực lượng thiên tài trẻ tuổi hy vọng lão có thể thu nhận, chẳng ngờ cuối cùng lụy bị hấp dẫn bởi một kẻ khác. Chỉ đành thở dài một tiếng phân ưu mà thôi. Lại nói, lão cao thủ này vẫn chưa biết được tin tức, một cao thủ khác của Vô Thượng Thiên Cung trước đây chính miệng trục xuất tinh hồn. Chỉ cần ai giết được tinh hồn sẽ được thiên cung ban thưởng hậu hĩnh. Kẻ đó chính là một trong số những cường giả cường đại nhất Vô Thượng Thiên Cung, Mạc Tử Hiên. Luận tu vi, lão không thể sánh được với Mạc Tử Hiên, còn luận địa vị thì Mạc Tử Hiên càng lớn hơn lão không biết bao nhiêu lần. Thế nên, ý định của lão đã bị đổ bể ngay từ khi còn trong trứng rồi. Trở lại với thánh khí Đại Long Thương, tuy rằng lôi khiếp đã vơi đi, nhưng uy áp tản ra từ Đại Long Thương vẫn còn đó, nếu như không phải cường giả có tu vị thần đế cảnh trở lên, tuyệt đối không thể tiếp cận được Đại Long Thương. Lập tức luyện khí công hội cử ra một vị giám định sư có tu vi thâm hậu, vừa đủ để có thể tiếp nhận Đại Long Thương. Vị giám định sư này vừa cầm Đại Long Thương, cảm giác như có một đầu chân long đang ẩn mình trong thanh Đại Long Thương này đang sắp trỗi dậy. Chưa hề trải qua chém giết, nhưng luồng sát khí cuồng bạo vẫn mạnh mẽ hư thoát, khiến cho lão một phen dùng mình. Tinh hồn sở dĩ không loại bỏ độc tính ăn mòn của hóa hắc ra là vì muốn giữ lại nó. Cảm giác ma huyết mà vị giám định sư cảm nhận được chính là từ độc tính này. Phải biết rằng, độc hóa hắc sa có tính ăn mòn cực mạnh, trải qua tinh luyện và độ kiếp càng trở nên bá đạo. Nếu chạm vào địch nhân, cho dù là cường giả đấu thần kỳ chủ thần cảnh không bế quan trị thương 10 năm thì đừng hòng mà phục nguyên. Đại Long Thương đã là một kiện thánh khí, bằng mắt thường cũng có thể nhận ra được. Cử giám định sư chỉ là để hoàn thành thủ tục mà thôi. Vị giám định sư này kiểm tra xong, liền mở miệng tuyên bố: "Thánh khí sơ giai, thông qua." Dù đã biết, nhưng khi nghe lão tuyên bố thì càng khiếp sợ hơn. Luyện khí tông sư chưa đầy 20 tuổi, có lẽ tinh hồn là người trẻ tuổi nhất tiếp cận cấp độ này. Những thiên tài kia, ánh mắt không thể tin nổi nhìn tinh hồn. Trong lòng tự hỏi, rốt cuộc là bản thân mình thua kém hắn xa đến mức nào. Họ đứng như trời trồng, nhìn Đại Long Thương được vị giám định sư kia trao trả cho tinh hồn. Cầm Đại Long Thương trên tay, một kiện thánh khí như thế này, trừ phi là cường giả đấu thần kỳ trong truyền thuyết ra thì ai cũng mong muốn sở hữu. Nhưng đối với tinh hồn thì chỉ là một vật có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Hắn là một luyện khí sư tồn tại trong truyền thuyết huyền thiên giới, thánh khí hay thần khí, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, đương nhiên với điều kiện tài liệu đầy đủ. Nhưng dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên tinh hồn luyện thành một pháp khí thánh cấp, thế nên nội tâm cũng có chút vui mừng. Đây là thánh khí đầu tiên mà ta luyện thành, gọi là Độc Long Thương đi. Trong huyền tiên các có không ít tài liệu, sau này có thời gian thì sẽ nâng cấp nó thành một kiện thần khí cũng không tồi. Thu Độc Long Thương vào không gian huyền tiên các, ở lại cũng không có kết quả gì, tinh hồn liền xoay người rời đi. Trong ánh mắt chấn kinh của tất cả mọi người, bóng lưng tinh hồn cùng với ba người Phượng Cửu, Cơ Dung và Kiều An khuất dần. Có người cả kinh, có người ngưỡng mộ, và đương nhiên có người ganh ghét. Mục quang của Lôi Di tắc bao phủ một tầng âm lệ roi theo tinh hồn, trong lòng dường như đang có suy tính âm hiểm nào đó. Luyện khí đại hội vòng thứ 3 kết thúc sớm hơn dự kiến. thế nên mọi người được nghỉ ngơi gần một ngày. Hai ngày sau chính là chung kết luyện khí đại hội kỳ này. Tinh Hồn, Âu Dương Thiếu Cung, Diệp Nhất Phàm, Lôi Di Tắc, Xích Đông Đình, Thiết Lưu Đông Thành, Vi Nguyên, Tàng Minh Ngọc, Cựu Nhân Cửu, Long tộc Ngao Tuyết và Hỏa Loan tộc Khắc Ly Tư, 11 người sẽ tranh tài trong trận chung kết. Nếu như không có gì bất ngờ thì Tinh Hồn sẽ trở thành quán quân, còn Á quân sẽ là do 10 người còn lại cùng nhau tranh đoạt. Khi Tinh Hồn trở về khách điếm của mình nghỉ ngơi, thì bỗng có người đột nhiên tìm tới. Không chỉ có một, mà là rất nhiều người. Chứng kiến Tinh Hồn đại triển thần uy, bất kỳ thế lực nào cũng muốn kết thân với Tinh Hồn cả, muốn hắn trở thành trưởng lão của tông môn đại phái. Tinh Hồn viện cớ tiêu hao sức lực, hiện tại vô cùng mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi, nhờ vậy mới có thể đuổi đi hết đám người này. Phượng Cửu, Cơ Dung và Kiều An sau khi trở về khách điếm, ngoại trừ Phượng Cửu đi vào phòng Tinh Hồn thì hai người kia mỗi người một chỗ, tùy ý đi lại. Phượng Cửu nhẹ nhàng ngồi xuống, tự rót cho mình một ly trà nóng, bàn tay trắng như bạch ngọc nâng lên, uống một hơi cạn. Sau đó ánh mắt Kiều Mị nhìn Tinh Hồn đối diện, thanh âm thánh thoát khẽ vang lên, tựa hồ như tiếng ngâm ca của Phượng Hoàng trốn cửu thiên. Người rốt cuộc là gì vậy? Tinh Hồn mày kiếm nhíu lại, đầu hơi nghiêng lại, khiến cho mái tóc trắng xóa khẽ lay động, ánh mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên, dường như không hiểu ý tứ của Phượng Cửu là gì. Chỉ thấy Phượng Cửu trên đôi môi đỏ hồng nở một nụ cười mị hoặc, thân thể khẽ động, tiến sát lại gần Tinh Hồn, vẫn cái thanh âm trong trẻo mê người ấy vang lên bên tai hắn. Kẻ biến thái như ngươi, trong ký ức của ta thì chính là kẻ đầu tiên, trước giờ không ai sánh được. Đương nhiên, ta không phải là người thường, vì vậy mới có thể giúp tứ linh các ngươi phá được thượng cổ trận pháp. Thanh âm lãnh đạm, không buồn không vui đáp lại. Cũng phải. Không hiểu tại sao, trên người ngươi có một khí tức rất kỳ lạ. Tuy ngươi là nhân loại, nhưng lại có khí tức của yêu tộc, đặc biệt là long tộc. Trong ký ức của ta chưa từng thấy qua, cũng không hề thấy sách nào ghi chép lại cả. Việc này tùy duyên cả thôi. Ngoại trừ cái hắc đề chàng này ra thì ta không còn có manh mối nào về thân phận của ta cả. Đành trông chờ vào tương lai cả. Ngươi nói phải. Trận chung kết 2 ngày nữa, ngươi có dự định gì chưa? Quán quân đã về tay, ngươi nói xem ta có dự định gì. Tinh Hồn khỏe môi nở nụ cười bí ẩn, đứng thẳng người dậy hướng ra cửa sổ, huyết nhãn chi quang nhìn về phương xa. Sau đó lại nói tiếp. Đêm nay sẽ rất thú vị đây. Ngươi nếu nghe được bất cứ thứ gì cũng đừng manh động, để ta tự mình giải quyết. Luôn tiện truyền lại ý của ta với Cơ Dung và Kiều An luôn. Bây giờ ta sẽ nghỉ ngơi, ngươi trở về phòng đi. Phượng Cửu gật đầu, sau đó liền rời khỏi gian phòng của Tinh Hồn, trở về phòng của mình để nghỉ ngơi. Tuy rằng không hiểu ẩn ý trong lời Tinh Hồn là gì, nhưng hắn đã nói như vậy thì nàng đành phải nghe theo. 9 quyển 4, Nộ Phạm Thiên điều 9. Trời đã về đêm, trên trời nguyệt quang giáng lâm, bao phủ toàn bộ nhân gian. Kiếm Nam Thành ánh đèn hầu như đã tắt, chỉ ngẫu nhiên nhìn thấy một vài chỗ là còn ánh đèn hay âm thanh trò chuyện. Những tưởng nơi xa hoa này, đêm cũng giống như ngày, nhưng không ngờ ban đêm lại êm dịu như vậy, hoàn toàn khác xa với những thành trì lớn ở đại lục. Không gian nguyên bản tĩnh lặng như vậy cũng rất thích hợp với một số người, tỉ như Tinh Hồn, hoặc là một số vị khách không ngợi mà đến. Cách trời sáng còn khoảng 5 canh giờ, hiện tại chính là khoảng thời gian tĩnh lặng nhất trong ngày. Căn phòng ánh đèn đã tắt, ngồi bên khung cửa sổ, một nam tử toàn thân diện hắc bào, nổi bật mái tóc trắng khẽ lay động mỗi khi gió nhẹ thổi qua. Gương mặt phi thường tuấn mỹ, thế gian ít người có thể bị được, ánh mắt huyết quang trầm lặng, ẩn chứa một chút bi thương ngắm nhìn ánh trăng trên trời. Là đang hồi tưởng về quá khứ xa xăm, đồng thời cũng đang chờ đợi một số vị khách đang tiến vào đây. Một âm thanh xẹt qua như tiếng gió xé rách không gian, mấy cánh cửa sổ trong gian phòng mở ra rồi đóng lại một cách nhẹ nhàng, tựa hồ như quỷ bị vừa mới đột nhập vào gian phòng. Nhìn kỹ lại thì có 10 hắc y nhân, từ trên xuống dưới một màu đen, chỉ trừ lại đôi mắt thiết huyết mà thôi. Mấy người này chắc chắn là một sát thủ đã được đào tạo bài bản, khinh công đều thuộc hàng thượng thừa, di chuyển không chút tiếng động, ngay cả khi tiến vào gian phòng cũng không phát ra chút âm thanh nào. Nếu như gặp phải sát thủ này mà mất cảnh giác dù chỉ một giây thôi thì cũng đủ bị bọn chúng tiễn một đường về trốn cực lạc. Quyển 4 chương 43, Phong Lôi Tam Hợp Phủ, Thượng. Nhãn quang huyết sắt nhìn quanh căn phòng, đông lóe qua một tia kinh ngạc. Kẻ bọn chúng cần ám sát lại không có ở căn phòng này. Hơn nữa trước đó bọn chúng đã hạ độc trong rượu và thức ăn, nhưng bây giờ lại không có chút tăm hơi nào. Mấy tên sát thủ ánh mắt ngạc nhiên nhìn nhau. Đông lúc đó, chẳng rõ từ đâu, một giọng nói chậm rãi vang lên, thanh thanh sở sở lọt vào tai mấy tên sát thủ. Đêm khuya thanh vắng, không biết các vị tìm ta có việc gì. Đám sát thủ thầm giật mình, lập tức tinh thần rung lên, xoay người nhìn lại thì thấy từ trong góc khuất của căn phòng, một nam tử đứng cạnh khung cửa sổ. Trên người vận một bộ trường bào màu đen, trên đầu đội kim quan, bạch phát theo từng cơn gió nhẹ khẽ lay động, gương mặt hắn thập phần tuấn mỹ, thế nhưng đôi mắt huyết ngọc như ẩn chứa một luồng sát khí kinh người, cho dù đám sát thủ này giết qua không biết bao nhiêu người, nhưng đối với luồng sát khí ẩn giật này trong lòng liền nổi lên một cảm giác sợ hãi. Kẻ mà chủ tử bọn chúng ra lệnh giết chết chắc chắn không tầm thường. Thân thể như bị một luồng khí tức quỷ dị nào đó điều khiển, không cầm được mà liền dùng mình một cái. Gã sát thủ có tu vi mạnh nhất hừ lạnh một tiếng, tuy rằng sợ hãi nhưng vẫn cố kiềm chế tâm tư, giọng nói âm trầm huyết sát đáp. Có người không vừa mắt với ngươi nên nhờ chúng ta tiễn ngươi một đoạn. Bọn ta có nhiều người như vậy, hơn nữa ngươi đã trúng tuyệt sát độc, tốt nhất là đừng phản kháng, nếu không hắc hắc. Tinh hồn khỏe môi khẽ nhếch lên, ly rượu trên tay nâng cao lên, uống cạn sạch một hơi. Rõ ràng trong rượu chứa độc, nhưng dường như hắn nửa điểm cũng chẳng để tâm đến. Tựa hồ đối với lời hăm dọa của tên sát thủ nọ không lọt thai câu nào. Đám sát thủ không khỏi kinh ngạc. Đối với biểu tình khinh phong đạm bạc của tinh hồn, nội tâm bọn chúng nổi lên một cảm giác bất an. Vô hình chung một áp lực đè nặng lên vai bọn chúng, mặc dù tinh hồn chẳng hề làm ra một hành động uy hiếp nào cả. Đặt ly rượu đã cạn lên khung cửa sổ, dưới ánh trăng sáng, tinh hồn tả thủ đưa lên phía trước, nguyên lực vận chuyển. Đám sát thủ không rõ hắn đang muốn làm gì. Nhưng ngay sau đó thì trong ánh mắt lộ ra một tia khủng khiếp. Giữa lòng bàn tay của tinh hồn bay lên những giọt nước màu đen huyền. Đồng thời khỏe miệng vang lên câu nói. Tuyệt sát độc, ngươi muốn nói thứ này chăng? Tên sát thủ vừa rồi mạnh miệng hăm dọa tinh hồn, hiện tại không khỏi chấn động. Tuyệt sát độc là độc dược cực kỳ bá đạo, nếu như chúng phải tuyệt sát độc, trong vòng 3 canh giờ, độc tố sẽ xâm nhập nội thể, giống như bị thiên đao vạn quả, vô cùng đau khổ, cuối cùng thất khiếu chảy máu mà chết. Trước đó bọn chúng đã bỏ độc vào thức ăn và rượu hòng muốn giết tinh hồn dễ dàng hơn. Đáng tiếc, tinh hồn là nhân vật như thế nào? Hắn thân là một luyện dược sư cao cấp, huyền thiên giới chưa chắc có người bị được với hắn về luyện dược chi thuật. Cho dù độc tính của tuyệt sát độc lợi hại đến đâu cũng không thể so sánh với luyện dược chi thuật mà tinh hồn lĩnh ngộ trong hắc ám động phủ. Đó là còn chưa nói đến thân thể tinh hồn đã từng trải qua huyết luyện, bách độc không thể làm hại được hắn. Giết hắn. Cảm thấy không ổn, tên sát thủ dẫn đầu liền muốn dùng vũ lực mạnh mẽ để giết chết tinh hồn. Tu vi của tên sát thủ mạnh mẽ nhất là thần đế cảnh hậu kỳ, còn lại đều là thần đế cảnh trung kỳ cả. Cử ra một lực lượng như thế này, xem ra kẻ đứng sau là một nhân vật thân phận rất cao. Chỉ là, nhiều đây thôi căn bản không làm được gì tinh hồn cả. Tinh hồn mỉm cười, bàn tay phất một cái, lập tức tuyệt sát độc bay thẳng vào người đám sát thủ. Tốc độ của bọn chúng rất nhanh, nhưng tinh hồn xuất thủ còn nhanh hơn gấp 2, gấp 3 lần. Lực lượng phản chấn khiến cho bọn chúng bay ngược về phía sau, thân thể vô lực đập vào vách tường, miệng phun ra một ngụm máu tươi, nằm la liệt dưới mặt đất. Kinh hoàng, thực sự quá kinh hoàng. Thật không ngờ kẻ mà bọn chúng muốn ám sát tu vi lại thâm hậu đến như vậy. Tuy tiện một cái phất tay đã khiến cho bọn chúng trọng thương nặng. Nếu như thực sự ra tay, có lẽ bọn chúng bây giờ đã không thể nếm trải được sự kinh khủng của tinh hồn rồi. Ánh mắt bọn chúng nhìn tinh hồn lúc này tựa như một đầu ác ma trốn cửu u đang từ từ bước tới gần bọn chúng, tựa hồ đang muốn đòi mạng. Đừng đừng giết ta. Ta chỉ là nhận lệnh hành sự, muốn trả thù thì tìm chủ tử của ta. Đúng, đúng. Ngươi hãy tha cho chúng ta một mạng. Cái chết cận kề, bọn chúng liền cầu xin tinh hồn tha cho bọn chúng một mạng. Nếu như là trước đây, có thể tinh hồn sẽ bỏ qua, nhưng bây giờ hắn đang muốn nuôi lớn hỏa công công. Ở đây toàn bộ đều là cường giả thần đế cảnh, nếu như để hỏa công công ăn linh hồn của chúng, nhất định sẽ có một bước tiến lớn. Nhưng trước đó, tinh hồn muốn kiểm tra xem, liệu kẻ hắn nghi ngờ đích thực có phải là kẻ đã cử đám sát thủ này đến ám sát hắn hay không. Chỉ thấy đôi mắt hắn hồng quang rực lên, một luồng tiêu quang bắn vào mi tâm của tên sát thủ. Thủ đoạn này chính là siêu hồn thuật. Kẻ thi triển siêu hồn thuật lên đối phương sẽ đọc được toàn bộ suy nghĩ của kẻ chúng phải siêu hồn thuật. Tên sát thủ cảm giác đầu óc của mình trở nên trống rỗng, tựa như một con rối mặc cho kẻ khác muốn làm gì đó thì làm. Nhưng sau đó vài phút thì ý thức liền phục hồi trở lại. Quả nhiên là ngươi. Tinh hồn nụ cười thần bí, nhưng đâu đó ẩn tàng một luồng sát khí. Nói như vậy, có lẽ hắn đã đoán chắc chắn ai là người đã ra tay với mình. Sau đó, hắn nhìn xuống tên sát thủ đã bị hắn dùng siêu hồn thuật, nói: Ngươi trở lại bẩm báo với chủ tử của ngươi là ta chúc hắn một đêm tốt lành. Tên sát thủ này được cân xá, lập tức theo đường cửa sổ mà ban đầu tiến vào, dùng khinh công bỏ chạy thật nhanh. Đám còn lại nhìn tên sát thủ được cân xá này một cách nóng bỏng, hận bản thân mình không được như hắn. Còn các ngươi, tinh hồn ánh mắt thị huyết, chậm rãi nói trở thành thức ăn của hỏa công công đi. Hỏa công công hiện ra, toàn thân một màu đen huyền của hỗn độn chi hỏa, ánh mắt vô thần nhìn vào đám sát thủ la liệt trên đất. Tinh hồn không để tâm đến bọn chúng nữa. Lại tiếp tục đi đến cạnh khung cửa sổ, ánh trăng sáng chiếu vào khuôn mặt tuấn mỹ, làn gió nhẹ khẽ thổi qua khiến cho bạch phát và y phục khẽ rung động. Đằng sau lưng hắn, Hỏa công công song thủ chém ra hai đường hỏa nhận, ngay tức khắc lấy đi tính mệnh của đám sát thủ. Linh hồn xuất khiếu bay ra bên ngoài, lập tức muốn bỏ chạy nhưng liền bị hỏa công công bắt lấy, đem toàn bộ nuốt vào bụng. Thanh âm gào thét của bọn chúng không thể lọt ra bên ngoài, bởi vì trước đó tinh hồn đã bố trí pháp trận. Thôn vệ linh hồn của cường giả thần đế cảnh, bằng mắt thường cũng có thể nhận ra hỏa công công lớn hơn một vòng, tu vi tăng trưởng mạnh mẽ. Cứ như thế này, sớm muộn gì cũng sẽ đột phá thần cấp. Để cho hỏa công công chậm rãi hấp thu cô năng lượng, tinh hồn lại tiếp tục uống rượu giữa đêm khuya. Ngoài kia hắc ám vô tận, như một con mảnh thu đang rình rập giết chết con mồi đang hiện hữu. 9 quyển 4, Nộ Phạm Thiên điều 9. Hồng Đô Vương Phủ, thủ phủ của một trong tứ đại gia tộc, Lôi Gia. Hồng Đô Vương Phủ phi thường rộng lớn, rất xa hoa và lộng lẫy. Hiện tại trời đã quá nửa đêm, thế nên Hồng Đô Vương Phủ lúc này trở nên hoàn toàn tĩnh lặng, trừ một nơi. Đó chính là biệt viện của Lôi Di Tắc. Tại biệt viện của hắn lúc này có 5 người, Lôi Di Tắc, Lôi Di Vũ, Thiết Lưu Đông Thành, Cố Bạch Ngọc và một vị khách đến từ Đại Lục, Cựu Nhân Cửu. Bọn chúng tụ lại với nhau, mỗi tên bên cạnh đều có một mỹ nhân hầu rượu, quả thực đúng với tác phong của những tên hoàn khố. Chỉ là, mấy tên này tên nào cũng là thiên tài nhất lưu, cho dù kiêu ngạo, xem thường người khác đi nữa thì gia tộc của bọn chúng đều cười trừ bỏ qua, xem như trẻ con phá phách. Di Tắc huynh, sao sát thủ cử đi đã lâu vẫn chưa thấy về? Một tay ôm mỹ nhân, tay kia cầm ly rượu, đống như nhớ ra chuyện quan trọng, Thiết Lưu Đông Thành nhữ mày hỏi. Yên tâm. Trước đó ta đã cho người hạ độc rồi, có lẽ bọn chúng giờ này đang uống rượu ở đâu đó, một lát nữa sẽ về thôi. Nói đến đây, đông đôi mắt Lôi Di Tắc lóe lên một tầng âm hàn, giọng điệu âm lãnh, hừ lạnh một tiếng, nói tiếp. Đáng tiếc tên tiểu tử Âu Dương kia được lao già vi trang bảo vệ, nếu không thì đêm nay cũng là tử kỳ của hắn. Hắc hắc, hai ngày nữa chung kết mới diễn ra. Chỉ cần Âu Dương thiếu cung không làm con rùa, nhất định chúng ta có cơ hội giết chết hắn. Lôi Di Vũ cười nham hiểm nói. Quyển 4 chương 44, Phong Lôi Tam Hợp Phủ, Trung. Đông bên ngoài có tiếng động, lập tức khiến cho Lôi Di Tắc, Lôi Di Vũ, Thiết Lưu Đông Thành và Cửu Nhân Cửu chú ý chỉ thấy một bóng người hối hả chạy vào biệt viện của Lôi Di Tắc. Thiết nghĩ là đám sát thủ mà mình cử đi ám sát tinh hồn trở về. Có lẽ là họ về rồi. Lôi Di Tắc gương mặt nơ nụ cười âm hiểm nói. Nguyên một đám người vì thế mà cười phá lên. Có thể loại bỏ một đối thủ, đặc biệt là đối thủ có cơ hội giành lấy quán quân luyện khí công hội, làm sao mà không vui mừng được. Nhưng ngay sau đó, bọn chúng gương mặt liền đơ ra. Bởi vì khi cánh cửa mở ra, quả thực đúng là tên sát thủ dẫn đầu do chính Lôi Di Tắc đích thân chỉ định, nhưng không còn tư thái lạnh lùng, lanh huyết của một sát thủ nữa. Mà hiện tại là một kẻ nhược giả, cả người run cầm cầm, ánh mắt tràn ngập sự hoảng sợ. Một thân hắc y ướt đẫm mồ hôi lạnh. Dường như hắn vừa trải qua một chuyện gì đó cực kỳ khủng khiếp, khiếp cho tinh thần hắn trở nên sợ hãi tột độ. Ai nấy sắc mặt khỏi hiểu, ngao ngán nhìn nhau. Lôi Di Tắc đôi lông mày nhíu lại, ánh mắt sắc như hàn băng, nhìn tên sát thủ hỏi. Người sao vậy? Mấy người khác đâu? Bẩm bẩm công. Hắn chưa kịp nói hết câu, đống khuôn mặt đột nhiên co rúm lại, nhợt nhạt như không còn một giọt máu, mắt trợn ngược lên. Trên người tuôn ra một luồng khí tức kỳ lạ, truyền ra một cảm giác lạnh lùng sát phạt. Tựa hồ trước mặt bọn họ là một vị đế quân vậy. Sau đó, đông tên sát thủ đứng thẳng người dậy, miệng nở nụ cười lạnh lẽo như ác ma, tuy đôi mắt trắng dã, nhưng mỗi khi liếc qua một người đều khiến người đó như bị nhốt trong địa ngục hàn băng. Thanh âm chậm rãi nhưng thập phần ngạo nghễ, ngón tay chỉ thẳng vào Lôi Di Tắc nói. Lôi Di Tắc, chúng ta lại nói chuyện với nhau lần nữa nhỉ. Ngươi chính là Dạ Quân. Thủ đoạn dùng siêu hồn thuật để điều khiển tâm trí người khác, tuy rằng đã nghe nói qua, thế nhưng đây là lần đầu bọn họ chứng kiến. Trong nội tâm không khỏi kinh hoàng. Cho dù là Cựu Nhân Cửu, tộc nhân đệ tử Thiên Phong Quốc, địa vị ở Thiên Phong Quốc không hề thấp, thế nhưng đây cũng là lần đầu nhìn thấy thủ đoạn siêu hồn thuật. Phải, chính là ta. Hừ, giả thần giả quỷ. Có giỏi thì đến Hồng Đô Vương Phủ này, trực tiếp nói chuyện với bổn công tử. Lôi Di Tắc hử lạnh một tiếng đáp. Nếu như không phải bởi vì vòng chung kết luyện khí đại hội thì có lẽ ta cũng đã thân chinh tới đây một chuyến. Đừng tưởng rằng ngươi trốn ở Hồng Đô Vương Phủ thì ta sợ. Nếu ta mà nổi giận, cho dù là nhi tử Lao Thiên thì ta cũng không ngại mà biến ngươi thành đầu heo đâu. Sam luôn. Đừng tưởng ngươi có thiên phú luyện khí cao cường thì bổn công tử không dám ra tay. Vừa nói, Lôi Di Tắc vận chuyên nguyên lực, tả thủ biến thành quyền cương, thân thủ chớp mắt đã nhảy tới gần tên sát thủ, toàn lực tung ra một quyền vào ngực tên sát thủ. Một quyền này, nếu như thân thể tên sát thủ, khẳng định sẽ gây xương thành mấy khúc. Đáng tiếc, hiện tại kẻ điều khiển thần trí hắn lại là tinh hồn. Cho dù là dùng thủ đoạn dùng tinh thần lực để điều khiển, nhưng vẫn chưa đến bổn phận như Lôi Di Tắc có thể ra tay đả thương được. Thậm chí là ba tên còn lại cùng lúc xuất thủ với Lôi Di Tắc thì cũng không đủ sức mạnh để phá hủy đi lớp cương nguyên phủ quanh tên sát thủ này được. Ngay lúc Lôi Di Tắc đánh ra quyền cương cách tên sát thủ chừng 1 mét, thì Lôi Di Tắc cảm giác như mình vừa đánh vào một bức tường sắt vô cùng kiên cố. Lập tức bay ngược về phía sau, so với lúc lao lên tấn công thì cơ hồ nhanh hơn gấp 2 lần. Thân thể đập vào vách tường, rồi ngã lăn xuống đất, miệng nôn ra một ngụm máu, xem ra đã bị nội thương. Nhìn sắc mặt hắn thì có lẽ chỉ là một vết thương nhẹ. Nhưng nhiều đó thôi cũng khiến nôi tâm hắn nổi giận rồi. Từ nhỏ đến giờ, Lôi Di Tắc thân phận tôn quý, cho dù là một số vị trưởng lão trong gia tộc cũng không dám nói nặng nhẹ với hắn. Hôm nay bị tinh hồn làm cho trọng thương, làm sao không tức giận cho được. Lôi Di Vũ kinh hoàng, nhanh chóng chạy đến đỡ Lôi Di Tắc dậy. Miệng không ngừng hỏi han, chỉ sợ Lôi Di Tắc bị thương nặng, không thể tranh tài ở vòng chung kết. Cho dù hắn là nhị công tử cũng không tránh khỏi bị hỏi tội. Thấy Lôi Di Tắc lắc đầu, ý bảo không sao thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay chỉ là màn chào hỏi. Nếu còn có lần thứ hai thì sẽ không nhẹ nhàng như hôm nay đâu. Tên sát thủ thanh âm chậm rãi lại vang lên. Sau đó, ánh mắt quét qua nhìn Thiết Lưu Đông Thành và Cựu Nhân Cửu. Hai người này sắc mặt đại biến, đặc biệt là Cựu Nhân Cửu. Hắn là người đã kích động Lôi Di Tắc cho sát thủ đi ám sát tinh hồn. Vốn dĩ tinh hồn khi đến Tứ Hải Vương Triều không hề thay đổi chân diện. Hắn chính là kẻ bị Thiên Phong Quốc truy nã gắt gao nhất. Làm sao Cửu Nhân Cửu không nhận ra được? Chỉ là, Tứ Hải Vương Triều không quan tâm đến thù oán của võ giả đại lục, chỉ cần không gây nguy hại cho Tứ Hải Vương Triều thì toàn bộ đều là khách. Biết được đám Lôi Di Tắc không có cảm tình tốt với tinh hồn, Cửu Nhân Cửu bèn tìm cách tiếp cận, sau đó dùng thủ đoạn của mình để kích động Lôi Di Tắc. Đáng tiếc, việc tinh hồn trở nên mạnh mẽ như thế này, Cửu Nhân Cửu không hề biết, thế nên khi nhìn thấy tinh hồn dùng siêu hồn thuật để nói chuyện với Lôi Di Tắc thì trong lòng đã sớm muốn bỏ chạy. Chỉ là yếu bóng vía, sợ tinh hồn giết chết nên mới nán lại. Có lẽ tinh hồn cũng phần nào đoán được sự việc này có phần không nhỏ của Cựu Nhân Cửu, thế nhưng chỉ nở một nụ cười bí hiểm. Một tên Cựu Nhân Cửu nho nhỏ không đáng để tinh hồn lưu tâm. May ra đám huynh đệ của Trịnh Thần không thì tinh hồn còn có hứng thú đùa giỡn một trận. Và đương nhiên, nếu có cơ hội thì tinh hồn sẽ không ngại mà biến hắn trở thành món ăn cho Hỏa Công Công. Hư lạnh một tiếng, dường như siêu hồn thuật hết tác dụng. Luồng khí tức trên người tên sát thủ biến mất không chút dấu tích. Nhưng có lẽ trước đó tinh hồn đã lưu lại một cổ sát lực trong thức hải, chỉ thấy tên sát thủ ôm đầu hú lên một tiếng, thanh âm vang lên khiến cho Hồng Đô Vương phủ vốn tĩnh lặng rực sáng lên. Tên sát thủ sau khi hú lên một tiếng đau đớn, cái đầu đống nổ tung ra, đại não, hai con mắt, hàm răng văng bốn phía, một cột máu từ cổ phóng thẳng lên trời, cảnh tượng kinh dị đến cực điểm. Những mỹ nhân đang hầu hạ bốn tên Lôi Di Tắc ban đầu bị uy áp của tinh hồn trấn áp, không nói lên được lời nào. Sau khi được cởi bỏ áp lực, đang muốn bỏ chạy khỏi đây thật nhanh thì lại chứng kiến cảnh tượng máu tanh thì, khuôn mặt trắng bệnh hét lên, sau đó ngã xuống ngất đi. Đến khi người của Hồng Đô Vương phủ xông vào phủ đệ của Lôi Di Tắc, trong đó có cả phụ thân của hai tên Lôi Di Tắc, Lôi Di Vũ và một số trưởng lão, sợ rằng hai huynh đệ hắn gặp phải chuyện bất chắc nên lập tức chạy đến xem xét tình hình. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt họ là một cảnh tượng quỷ dị vô cùng. Cho dù là người từng trải qua máu tanh huyết chiến, nhưng thấy tên sát thủ chết một cách thê thảm như vậy, trong lòng không khỏi thốt lên kẻ xuất thủ quá độc ác. Lúc này, Lôi Di Tắc sắc mặt hơi tái nhợt đang ngồi trên ghế, đứng bên cạnh là ba tên Lôi Di Vũ, Thiết Lưu Đông Thành và Cựu Nhân Cửu. Còn phía sau là đống đổ nát, dường như nơi này vừa mới xảy ra một trận chiến nhỏ. Lôi Di Tắc khuôn mặt hầm hầm tức giận, thế nên gia chủ Lôi gia liền gọi Lôi Di Vũ đến hỏi rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Lôi Di Vũ bèn kể lại ngọn ngành mọi chuyện cho phụ thân mình. Lôi Hữu Phương khuôn mặt trầm xuống, trong mắt lóe hàn mang, như đang suy tính điều gì đó. Lao tiếp theo không nói tiếp về chuyện này, bảo Thiết Lưu Đông Thành và Cựu Nhân Cửu trở về gia tộc của mình, để cho Lôi Di Tắc nghỉ ngơi. Thiết Lưu Đông Thành và Cựu Nhân Cửu không dám cãi lệnh, liền bái biệt rồi bỏ đi. Tuy rằng Lôi Hữu Phương sắc mặt vẫn bình thường, nhưng ở đây ai cũng hiểu, Lôi Hữu Phương sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Dám đả thương đứa nhi tử của Lão, đặc biệt lại là Lôi Di Tắc nữa, nếu Lao không có hành động trả thù với tinh hồn thì mới là chuyện lạ. Người vui nhất trong chuyện này đương nhiên là Cựu Nhân Cửu. Tin tức này quan hệ trọng đại, nếu như báo lại cho trưởng lão, khẳng định sẽ được ban thưởng không nhỏ. Sự hoảng sợ vừa rồi nhanh chóng bay lối mất, chỉ còn lại suy nghĩ bản thân sẽ được trọng thưởng như thế nào. 9 quyển 4, Nộ Phạm Thiên điều 9. Sau khi giải quyết sạch sẽ đám sát thủ, tinh hồn vẫn ngồi một mình lặng lẽ uống rượu. Lúc này, từ phía sau lưng xuất hiện một bóng người. Đích thị là một nữ nhân toàn thân hồng y như lửa cháy, hồng y bó sắt toàn thân. Những đường cong hoàn mỹ mê người trên thân thể đều lộ ra cả. Khuôn mặt diễm lệ vô song, tuy rằng không có chút biểu lộ gì nhưng vẫn khiến cho toàn bộ nam tử nhìn vào đều lưu luyến không quên. Hồng y nữ tử hoàn mỹ này đương nhiên chính là Phượng Cửu. Nàng tới bên cạnh hắn, ngồi xuống đối diện, song thủ trắng như bạch ngọc chống lên cằm, đầu hơi nghiêng lại, khiến cho mái tóc đen huyền mềm mại như đám mây hơi rũ xuống, quyến rũ vô cùng. Đôi mắt đen sánh như thu ba nhìn thẳng tinh hồn, giọng nói êm dịu vang lên bên tai. Ngươi giết người của Lôi Di Tắc, không sợ hắn sẽ gây chuyện, không cho ngươi tham gia vòng chung kết luyện khí à? Quyển 4 chương 45, Phong Lôi Tam Hợp Phủ, hạ. Ta có thể tham gia hay không, chưa đến lượt hắn quản. Gương mặt trầm như mặt nước, tinh hồn không lộ chút biểu tình, quả thực Phượng Cửu không hiểu trong lòng hắn hiện tại đang suy nghĩ điều gì. Nàng chợt thở dài một tiếng, lại nói tiếp. Tinh hồn, chuyện này lẽ ra ta không nên nói. Nhưng mà ta thấy, lệ khí của ngươi càng lúc càng nặng. Ngươi giết người, lấy đi nguyên thần của họ để nuôi hỏa tinh linh kia, việc làm này, ngươi không cảm thấy. Nàng chưa nói hết lời, đống trước mặt bất ngờ xuất hiện một phong cầu. Tuy rằng chỉ nhỏ bằng một cái nắm tay, thế nhưng Phượng Cửu cảm nhận được, ẩn chứa bên trong quả cầu này là một lực lượng hủy diệt kinh thiên. Cho dù nàng sức mạnh vô song đi nữa, nếu chúng phải phong cầu này tuyệt đối sẽ bị thương không nhẹ. Lập tức Phượng Cửu vận chuyển thân lực, trước mặt tạo thành một cái quang cháo ngăn chặn phong cầu. Quang cháo và phong cầu chạm nhau, một tiếng nổ lớn vang lên, không gian bắn ra những đoàn phong nhận sắc bén, va chạm ầm ầm vào vách tường. Nếu như không có kết giới tinh hồn đã dựng lên từ trước, chỉ sợ căn phòng này đã trở thành một đống đổ nát. Khi áp lực rơi đi, Phượng Cửu bây giờ đứng cách tinh hồn 10 bước, còn tinh hồn thì vẫn ngồi yên tại vị trí. Ánh mắt không còn điềm đạm như vừa rồi nữa, mà thay vào đó là sự lạnh lùng sát phạt, tựa như một lưỡi gươm xuất ra khỏi vỏ, khiến cho Phượng Cửu nhất thời kinh ngạc. Việc này ngươi không cần quan tâm, lo tốt việc ngươi là được. Nhưng mà, Phượng Cửu định nói tiếp, nhưng trong lòng đống nghĩ gì đó, chỉ thấy nàng thở dài một tiếng. Được rồi, việc này chúng ta nói sau. Ngươi nghỉ ngơi đi, ta về phòng đây. Nói tiếp chỉ thêm cái vả. Phượng Cửu trong lòng không muốn như vậy nên liền bỏ đi. Thân thể khẽ động, chớp mắt liền không thấy đâu. Không gian nguyên bản yên tĩnh trở lại, trong phòng chỉ còn lại một người, một vò rượu cùng với sự tịch mịch dai dẳng không dứt. Lời của Phượng Cửu, tinh hồn làm sao không rõ được. Hỏa công công phải dùng mạng người để giúp nó tăng trưởng tu vi, hành động này quả thực tà ác, vô nhân đạo. Nếu như là tinh hồn trước đây, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra hành động này. Nếu như là trước đây, những kẻ đáng chết, tinh hồn tuyệt không nương tay, còn những người không đáng, hắn cùng lắm hành cho chúng vài trận rồi thả đi. Nhưng bây giờ, trải qua vô số chuyện, tâm tính hắn đã biến đổi, giống như trở thành một con người khác. Đặc biệt chính là trong di vong đi địa, lệ khí của tinh hồn càng lúc càng nặng. Có lẽ chính bản thân hắn cũng không biết được, lệ khí đã xâm nhập tâm trí hắn như thế nào. Lệ khí có thể biến một con người từ hiền lương chất phát trở thành một tên đại ma đầu. Lệ khí từ trốn cửu u, lệ khí từ huyết trì, và đặc biệt là lệ khí của cổ kiếm đồ lục, cho dù không muốn thì tinh hồn từ lâu cũng đã nhiễm. Sở dĩ hắn có thể trụ được tới bây giờ là nhờ tâm trí kiên định, thân thể mang hai loại thần lực Phật đạo. Nếu không chỉ sợ hắn bây giờ thật sự đã trở thành một đại ác ma giết người không ghê tay. Hắn hiện tại không có người nào có thể ngăn cản, chỉ sợ lệ khí sẽ càng lúc càng xâm nhập tâm trí hắn. Nếu tinh hồn không kịp nhận thức được bản thân mình đã thay đổi, sớm muộn gì cũng sẽ diễn ra một trận huyết phong ở huyền thiên giới mà thôi. 9 quyển 4, Nộ Phạm Thiên điều 9. Thời gian chậm rãi trôi qua, chẳng mấy chốc đã tới ngày diễn ra vòng chung kết luyện khí đại hội lần này. Vòng thứ 3 chỉ có 10 người thành công vượt qua, đó là Tinh Hồn, Âu Dương Thiếu Cung, Diệp Nhất Phàm, Lôi Di Tắc, Thiết Lưu Đông Thành, Xích Đông Đình, Cửu Nhân Cửu, Tàng Minh Ngọc, Ngao Tuyết và Khắc Ly Tư. Bởi vì đây là vòng chung kết, thế nên so với 3 vòng trước cơ hồ náo nhiệt hơn rất nhiều. Nhìn trên khán đài đâu đâu cũng là người, muốn tìm một vị trí trống là một việc cực kỳ khó khăn. Thế nên khán giả từ rất sớm đã đến đại quảng trường để lựa chọn một vị trí thật tốt quan sát. Ở hàng ghế dành cho khách quý, số lượng ghế ngồi được tăng không chỉ gấp 2 lần. Bởi vì hôm nay có rất nhiều vị trưởng lão từ lâu không xuất đầu lộ diện muốn đến xem buổi luyện khí. Một luyện khí sư chưa đầy 20 tuổi đã trở thành luyện khí tông sư cao, nếu không hấp dẫn người ta thì quả là một chuyện lạ. Ngay cả hội chủ luyện khí công hội cũng góp mặt thì cũng đủ biết náo nhiệt chừng nào. Khác biệt với 3 vòng trước, luyện khí công hội không sắp xếp cho 10 luyện khí sư các đỉnh lô, chỉ đặt trên bàn một cái càn khôn trạc, trong đó đựng những loại tài liệu gì thì trừ người chuẩn bị, còn lại không ai biết được. Sau khi những nhân vật quan trọng đã ổn định vị trí thì cũng chính là lúc vòng chung kết đại hội luyện khí bắt đầu. Trên đại quảng trường hiện tại không có một người nào trong 10 người giỏi nhất cả. Không giống như 3 vòng trước, vòng chung kết này được tổ chức rất long trọng. Đặc biệt có những nhân vật thân phận đặc biệt đến từ các thiên đại thế lực, mục đích là để chiêu mộ nhân tài. Thế nên 10 thiên tài luyện khí sẽ được giới thiệu lần lượt, để cho những người này xem xét. Bên ngoài đại quảng trường, tuy rằng không náo nhiệt như bên trong, thế nhưng công tác thủ hộ được làm rất nghiêm ngặt. Chỉ cần có kẻ thừa cơ xâm nhập gây rối thì ngay lập tức sẽ bị phát hiện ngay. Đứng trước cổng của đại quảng trường có 10 nam tử, chính là 10 thiên tài đã thành công tiến vào trận chung kết. Thế nhưng nhìn tình hình giữa bọn họ, đặc biệt là Tinh Hồn và Lôi Di Tắc. Nhìn ánh mắt của Lôi Di Tắc tràn ngập sát khí, tựa hồ muốn ăn tươi nuốt sống Tinh Hồn vậy. Ngược lại, Tinh Hồn dường như chẳng thèm để tâm đến Lôi Di Tắc, ánh mắt bang cơ tùy tiện nhìn xung quanh. Tốt lắm, cứ giữ thái độ đó đi. Sau khi luyện khí đại hội kết thúc, bổn công tử sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi cho ngươi. Giọng nói tràn ngập sát khí, Lôi Di Tắc hướng Tinh Hồn nói. Chẳng phải ta đã nói với ngươi sao? Đừng tưởng đây là Tứ Hải Vương Triều thì ta không dám xuất thủ. Thế nên tốt nhất là ngậm miệng lại. Ngươi! Lôi Di Tắc song quyền nắm chặt lại, sát khí tràn ngập, chuẩn bị xông lên quyết đấu với Tinh Hồn một trận. Nhưng đúng lúc đó thì người xung quanh liền ngăn cản. Diệp Nhất Phàm vốn đối với Lôi Di Tắc không ưa thích, tuy rằng không biết giữa Tinh Hồn và Lôi Di Tắc có thù hận gì, nhưng với thân phận là Hoàng tử Tứ Hải Vương Triều, Diệp Nhất Phàm tuyệt không để Lôi Di Tắc làm loạn. Khuôn mặt nghiêm nghị, quát một tiếng. Lôi Di Tắc, nếu ngươi còn làm loạn nữa thì đừng trách vì sao bổn hoàng tử không nể mặt Lôi ra mà bẩm báo với phụ hoàng. Đến lúc đó dù phụ thân ngươi có ra mặt thì cũng đừng hòng mà thoát tội. Vốn đang nóng giận, thế nên Lôi Di Tắc không nghĩ đến chuyện này. Thế nhưng bị Diệp Nhất Phàm cảnh cáo, Lôi Di Tắc buộc phải nuốt cục tức lại. Hậu quả của việc gây náo loạn ở luyện khí đại hội, đặc biệt lại là vòng chung kết, cho dù thân phận tôn quý như thế nào đi nữa thì cũng sẽ nhận hình phạt rất nặng. Thế nhưng, từ khi gặp Tinh Hồn, Lôi Di Tắc lúc nào cũng chịu thiệt. Ngạo mạn như hắn, nếu như không trả được thù này chỉ sợ sẽ biến thành tâm ma. Đống Thiết Lưu Đông Thành tiến lại gần hắn, trầm giọng nói. Quân tử không chịu thiệt, Lôi Di Tắc, đợi đến khi luyện khí công hội kết thúc thì báo thù cũng không muộn. Hừ. Lôi Di Tắc hừ lạnh một tiếng, liền xoay người bỏ đi chỗ khác. Thiết Lưu Đông Thành và Cửu Nhân Cửu lần lượt bước theo hắn mà rời đi. Thấy mọi chuyện đã tạm ổn, Diệp Nhất Phàm lại chuyển qua nói với Tinh Hồn. Dạ quân công tử, tuy rằng Lôi Di Tắc không đúng, nhưng ta hy vọng ngươi và hắn. Diệp Nhất Phàm chưa nói hết câu thì bỗng Tinh Hồn giơ tay lên, chặn ngang lời Diệp Nhất Phàm, trên gương mặt ẩn lộ một nụ cười nhạt. Yên tâm, ta biết phải làm gì. Tuyệt sẽ không làm khó ngươi và Tứ Hải Vương Triều. Đúng lúc này thì từ trong quảng trường có người đi ra ngoài, nhìn ký hiệu trên y phục của họ thì đích thị là trưởng lão luyện khí công hội. Đi đầu tiên là một vị trưởng lão tộc người lùn, cao chừng một thước tư, nhưng thân thể vô cùng lực lưỡng, tràn đầy sức mạnh. Các ngươi chuẩn bị đi, sắp bắt đầu rồi đấy. Vị trưởng lão này nói xong, ngoại trừ Tinh Hồn ra thì biểu tình trên người còn lại trở nên căng thẳng. Vòng chung kết này chính là nơi tốt nhất để biểu lộ thực lực chân chính của họ. Nếu như vinh dự trở thành quán quân, địa vị và danh tiếng sẽ vang danh thiên hạ. 9 quyền 4, nộ phạm thiên điều 9. Mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa, luyện khí công hội liền lựa chọn 5 người để chủ trì vòng chung kết đại hội. Để không xảy ra bất kỳ một sai sót nào, 5 người được chọn này địa vị và danh vọng ở Tứ Hải Vương Triều vô cùng cao, luyện khí chi thuật cũng thuộc những người giỏi nhất. 5 vị đại trưởng lão mở ra chân nguyên vũ, bay thẳng lên trời, đứng giữa hư không. Ngay lập tức khiến cho đại quảng trưởng chú ý, biết rằng vòng chung kết đã sắp bắt đầu. 5 người mục quang quét ngang toàn trường, nhàn nhạt tỏa ra huy áp khiến cho khán đài trở nên im lặng. Vị đại trưởng lão đứng ở chính giữa nhìn 5 người kia, nhẹ gật đầu một cái, sau đó bắt đầu nói, thanh âm ẩn chứa lực lượng nguyên lực khiến cho mọi người chú ý lắng nghe. Lão phu là Thương Chính Thu, vinh hạnh được luyện khí công hội trao cho trọng trách chủ trì vòng chung kết này. Sau đó lão đưa tay qua hai bên phải, nói tiếp. Hai vị đứng bên phải là Cốc Trần trưởng lão và Thiết Lưu Phong trưởng lão. Còn hai vị bên trái là Vi Ân trưởng lão và Thương Chính Thuần trưởng lão, giống như lão phu sẽ chủ trì đại hội. Lần lượt giới thiệu những nhân vật đặc biệt của Tứ Hải Vương Triều và những thế lực khác như Long tộc, Hỏa Loan tộc, Thiên Long Thần Điện, Thiên Phong Quốc kéo dài gần một giờ đồng hồ mới kết thúc. Tiếp theo đây chính là bắt đầu vòng chung kết luyện khí đại hội. Tuy rằng chưa thực sự bắt đầu, nhưng bầu không khí náo nhiệt bắt đầu được hâm nóng. Quán quân đã được nhiều người nhận định chính là Tinh Hồn, nhưng ai cũng hy vọng sẽ có kỳ tích xảy ra. Quyền 4 chương 46, Thuần Dương Chi Hoa, Thừa NG. Chung kết luyện khí đại hội kỳ này có đến 10 luyện khí sư tiến vào, so với những kỳ luyện khí đại hội trước đây thì đông hơn rất nhiều. Trước đây luyện khí công đã từng công bố, quán quân sẽ được ban thưởng 10 thiên phẩm linh mạch, 2 thánh phẩm linh mạch, 100 cái thương huyết huyền thạch, 100 cái bạch kim quáng thạch, 100 cái tử huyết ngân tinh. Và đặc biệt chính là bán thần khí vô thượng lôi quang chiến thần phủ. Thương Chính Thu vừa nói, vị trưởng lão đứng bên cạnh là Cốc Trần trên tay cầm xuất hiện một cái càn khôn chặt và một chiếc búa lớn mang khí tức tang thương cổ xưa. Khi chiếc búa xuất hiện, tuy rằng đã tạo cấm chế, thế nhưng uy áp nghịch thiên vẫn tản mát trong thiên địa, lôi quang chớp nhoáng khiến người ta cảm thấy áp lực. Tinh hồn dù đứng bên ngoài nhưng vẫn truyền đến một cảm giác thân thuộc. Phượng Hoàng cổ cẩm, Phục Long cổ đỉnh và Tử Linh yêu tháp đặt trong Hoành Thiên bí cảnh khẽ rung động, như đang kêu gọi người bạn của mình trở về vậy. Lúc này đôi mắt tinh hồn lóe qua một vầng tinh quang. Mục đích của hắn chính là vì chiếc đũa này, Phong Lôi Tam Hợp Phủ. Những thứ khác có thể không có, nhưng Phong Lôi Tam Hợp Phủ nhất định phủ thu về. Chỉ một chút nữa thôi, Hỗn Độn Linh Bảo thứ tứ trong Thập Phương Linh Bảo sẽ được quý vị. Trên tay Quốc Trần trưởng lao chính là Lôi Quang Chiến Thần Phủ, Diệp Anh quốc chủ không ngần ngại mà lấy từ quốc khố để làm phần thưởng, hy vọng các luyện khí sư có thể vì sự nhiệt tình của Diệp Anh quốc chủ mà ra sức cố gắng, đem đến thành công cho kỳ luyện khí đại hội này. Thanh âm của Thương Chính Thu vang vọng khắp nơi, vừa dứt lời thì tiếng vỗ tay ầm ầm như tiếng sấm, vang lên không ngớt. Một lúc sau, Thương Chính Thu ra hiệu cho khán giả im lặng, sau đó tiếp tục nói: "Hiện tại thời gian bắt đầu chung kết đã bắt đầu. Xin mời 10 luyện khí sư tiến vào đại quảng trường." Chỉ thấy sau khi Thương Chính Thu dứt lời, muôn vạn ánh mắt toàn bộ đều hướng về cánh cổng khổng lồ của đại quảng trường. Từ bên ngoài, mấy chục bóng người xuất hiện, chậm rãi tiến vào đại quảng trường. Những người đi đầu tiên, một thân y phục từ bào, trên ngực có ký hiệu của luyện khí công hội, đây là những vị trưởng lão hộ tống cho 10 thiên tài luyện khí. Đi ở tuyến giữa chính là những nhân vật chính của vòng chung kết luyện khí đại hội: Tinh Hồn, Âu Dương Thiếu Cung, Diệp Nhất Phàm, Lôi Di Tác, Thiết Lưu Đông Thành, Xích Đông Đình, Cựu Nhân Cửu, Tàng Minh Ngọc, Ngao Tuyết và Khắc Ly Tư. Trong 10 thiên tài luyện khí này, 4 người là của Tứ Hải Vương Triều, 4 người đến từ Đại Lục và 2 nhân vật yêu tộc. So với những lần trước đây quả nhiên phong phú hơn rất nhiều. Khi 10 người tiến vào vị trí của mình, 5 người Thương Chính Thu đồng thời cũng đáp xuống mặt đất. Phong Lôi Tam Hợp Phủ và Càn Khôn Trạc chứa linh mạch và tài liệu được Cốc Trần Trưởng Lão đặt ở chính giữa đại quảng trường, 10 người tinh hồn xếp thành vòng tròn, tùy thời đều có thể nhìn thấy được. Bán thần khí vô thượng, dù là cường giả đấu thần kỳ trong truyền thuyết đều động lòng chứ đừng nói gì là bọn họ. Thương Chính Thu ánh mắt nghiêm nghị nhìn 10 người, sau đó nhỏ giọng nói: "10 người các ngươi có thể tiến vào chung kết, tất nhiên sẽ được luyện khí công hội vinh danh. Ngoại trừ Tam Hoàng tử Diệp Nhất Phàm, Lôi Di Tắc, Thiết Lưu Đông Thành và Xích Đông Đình ra, 6 người còn lại chúng ta vẫn chưa có tư liệu, hy vọng 6 người các ngươi có thể hợp tác." Lôi Di Tắc nhíu mày, giọng âm lãnh khó chịu nói: "Thương trưởng lão, có cần phải rắc rối như vậy không?" Hắn vừa nói xong thì Diệp Nhất Phàm, Xích Đông Đình và 5 vị trưởng lão trừng mắt nhìn hắn. Đối với lời nói của Lôi Di Tắc không khỏi khó chịu, đây là ý tứ của hội chủ luyện khí công hội, đừng nói là hắn, cho dù là Diệp Anh quốc chủ cũng không thể can thiệp. "Lôi Di Tắc, ngươi không nói thì cũng chẳng ai bảo ngươi câm đâu." Diệp Nhất Phàm ý tứ tức giận quát. Đối với thân phận của y, Lôi Di Tắc không dám phản kháng lại, hừ một tiếng quay mặt đi chỗ khác. Sau đó Diệp Nhất Phàm lại nói tiếp: "Đây là quy củ của luyện khí công hội, hy vọng các vị bằng hữu không từ chối." Diệp Nhất Phàm không dùng thân phận tôn quý của mình để nói chuyện, khiến cho hầu hết người ở đây trong lòng rất bội phục. Có y lên tiếng, mọi chuyện đơn giản hơn rất nhiều. Với lại, chuyện này cũng không có quá nhiều ảnh hưởng nên mọi người đều đồng ý, đương nhiên Tinh Hồn vẫn dùng thân phận giả của mình. Bởi vì cuộc nói chuyện này được bảo mật, thế nên người bên ngoài không nghe thấy. Thương Chính Thu ra hiệu cho 4 vị trưởng lão còn lại cởi bỏ cấm chế, sau đó bắt đầu giới thiệu từng người một. Tiến vào vòng chung kết này, không chỉ có thiên phú hơn người mà còn có sự nỗ lực phân đấu, khiến cho người khác cảm thấy hâm mộ. Lão Phu xin giới thiệu, Diệp Nhất Phàm, Tam Hoàng tử Tứ Hải Vương Triều. Diệp Nhất Phàm song chủ chấp lại, hướng tứ phía khán đài kính lễ. Ngồi trên vị trí thượng tọa, Diệp Anh quốc chủ cùng với Diệp gia tộc nhân đều hướng nhìn Diệp Nhất Phàm, gương mặt hai nấy nhất thời vui mừng, cảm thấy tự hào vì y góp mặt trong vòng chung kết này. Tiếp đó, Thương Chính Thu lần lượt giới thiệu thân phận của Lôi Di Tắc, Thiết Lưu Đông Thành, Xích Đông Đình, Cựu Nhân Cửu, Tàng Minh Ngọc, Ngao Tuyết, Khắc Ly Tư. Đối với những luyện khí sư không phải thuộc Tứ Hải Vương Triều, ai nấy đều thập phần hiếu kỳ vì thiên phú luyện khí nghịch thiên của bọn họ. Vị công tử này là Âu Dương Thiếu Cung, đến từ Thiên Dương Đại Lục. Lão Phu xin nói thêm, Âu Dương Thiếu Cung chính là nhi tử của Âu Dương Thành, luyện khí sư cách đây 100 năm đã giành được quán quân. Nhân vật truyền kỳ Âu Dương Thành, đại đa số người ở đây đều biết đến. Luyện khí đại hội năm đó, đương nhiên có không ít luyện khí sư bên ngoài Tứ Hải Vương Triều tham dự. Thế nhưng nổi bật nhất chính là Âu Dương Thành. Bằng một thân tạo nghệ luyện khí chi thuật của bản thân, Âu Dương Thành đánh bại tất cả các luyện khí sư, ngay cả cao thủ luyện khí giỏi nhất của Tứ Hải Vương Triều năm đó cũng không thể so sánh được với Âu Dương Thành, đành chấp nhận thất bại. Tuy rằng không phải người ở Tứ Hải Vương Triều, thế nhưng không bởi vì thế mà y bị ghét bỏ, thậm chí còn được rất nhiều người ngưỡng mộ vị luyện khí sư kỳ tài này. Thế nên khi Âu Dương Thiếu Cung được giới thiệu,

Nay Nam Ly Thánh Hỏa lần nữa tái xuất, người đó chính là hậu nhân của y, Âu Dương Thiếu Cung. Âu Dương Thiếu Cung thi triển Nam Ly Thánh Hỏa thật không khiến cho người ta thất vọng, thủ đoạn so với Âu Dương Thành bên 8 lạng bên nửa cân, đúng thật là hổ phụ sanh hổ tử. Quyển 4 chương 48, Thuần Dương Chi Hoa, hạ. Cựu nhân cửu và Tàng Minh Ngọc, một người vận dụng Tử Diễm Tâm Viêm, người kia khởi động Huyền Lam Băng Diễm, phân biệt hai màu sắc khác nhau, uy lực đều chấn nhiếp tứ phương. Luyện khí chi thuật cũng không phải hạng soàng, so với mấy thiên tài luyện khí ở luyện khí công hội chẳng hề kém cạnh. Giống như Long tộc, Lưu Ly chân diễm lung linh tuyệt sắc nhưng uy lực phi thường, tu vi của Khắc Ly Tư so với Ngao Tuyết chỉ kém một chút, vận dụng Lưu Ly chi hỏa không ngờ lại vô cùng kéo léo, thiên tư luyện khí quả nhiên bất phàm, thật khiến người ta hâm mộ. 9 người triển khai triệt để thiên phú của mình, mỗi người một vẻ, chấn nhiếp một phương khiến cho khán đài trở nên sôi sục. Trong sát na, đoàn đoàn hỏa diễm trong thiên địa như vô cùng vô tận kéo đến, thiên địa linh khí tựa hồ bị một lực lượng vô hình nào đó hấp dẫn, từ khắp tứ phương bát hướng hội tụ về phía đại quảng trường. Tuy rằng luyện khí công hội đã cho cao thủ tạo kết giới, nhưng sóng nhiệt cuồn cuộn vẫn liên tục thoát ra, đập vào mặt như muốn thiêu đốt da thịt. 9 người vô cùng nắm chắc thời gian, một mặt kêu gọi hỏa diễm, một mặt chậm rãi bỏ vào đỉnh lô tài liệu cần thiết để luyện hóa, theo đó điều chỉnh hỏa diễm lúc mạnh lúc yếu, không để cho tài liệu bị hư hỏng. Vào thời gian này, dường như toàn bộ tinh thần lực được vận dụng toàn bộ, một chút sai sót thì sẽ trở thành công dã tràng, đổ sông đổ biển cả. Ồ, vẫn còn có người chưa chịu xuất thủ à? Lao Tuyết, người ngươi nói chính là hắn à? Ngồi ở trên cao, Diệp Hoàng bộ dạng người hỏi, lười biến như một con mèo liếc mắt trông xuống. Đối với 9 người kia, Diệp Hoàng nửa điểm không màng đến, nhưng đối với kẻ vẫn bình chân như vậy thì lại hấp dẫn ánh mắt, liền mở miệng hỏi. Đúng vậy. Luyện khí tông sư chưa đầy 20 tuổi chính là y. Vị trưởng lão trên người vận tử y ngồi bên cạnh Diệp Hoàng gật đầu đáp, tựa hồ đối với tinh hồn cũng rất hiếu kỳ. Chỉ thấy Diệp Hoàng khỏe miệng nhếch lên, ánh mắt lóe một tia linh quang, khẽ nói. Tiểu tử này thú vị thật, rất có phong tao của bổn tọa khi còn trẻ. Ha ha, thật muốn xem ngươi biểu diễn quá. Nhìn gương mặt của Diệp Hoàng, tựa hồ đang muốn làm ra cái hành động nào đó. Cảm nhận được Diệp Hoàng đang nghĩ gì, Lão Tuyết sắc mặt đại biến, vội ngăn cả ngay. Hội chủ, ông đừng có mà manh động. Đám tiểu bối kia vẫn còn rất non yếu, không phải thứ để ông đùa nghịch đâu. Lão Tuyết này rất thân cận với Diệp Hoàng, vừa liếc mắt một cái đã biết ngay lão ta muốn âm thầm bày trò, bước cho tinh hồn phải lập tức xuất thủ. Nhưng nếu làm như vậy sẽ vô tình ảnh hưởng đến kết quả, thậm chí còn làm cho 10 người bên dưới bị tổn thương tinh thần lực. Diệp Hoàng lúc còn trẻ vẫn chưa tiếp nhận chức vị hội chủ đã luôn làm ra những hành động điên rồ, dù là trưởng bối cũng không thể dạy dỗ được. Sau này đã tu tâm dưỡng tính bớt, nhưng mỗi lần này sinh hứng thú với chuyện gì rồi là xác định ngay. Chỉ cần nghĩ đến thôi, Lão Tuyết cũng cảm thấy rợn tóc gáy rồi. Diệp Hoàng bĩu môi, hư lạnh một tiếng quay mặt đi chỗ khác. Bổn tọa chỉ giúp bọn chúng tăng tốc thôi mà, Lão Tuyết ngươi quá nghiêm túc rồi. Cái lão già ngươi, từng tuổi này rồi mà vẫn không bỏ thói phá phách. Ngày trước ngươi muốn làm gì thì làm, nhưng hôm nay là ngày trọng đại của vương triều chúng ta, ngươi ngồi yên giúp ta giữ hình tượng là được rồi. Lúc này Lão Tuyết đã không còn giữa cách xưng hô tôn trọng nữa, mà thẳng mặt mắng Diệp Hoàng. Trong lòng thầm hối hận, ma xui quỷ khiến như thế nào lại mời cái ông ôn thần quậy phá này đến đây. Vốn dĩ có thể xem một cách đầy hứng thú, bây giờ thì phải đảm nhiệm thêm một công việc là quản lý ông thần Diệp Hoàng này. Thật đúng là tự rước khổ vào mình. Được rồi, bổn tọa ngồi là được chứ gì. Đối với ý tứ nổi giận của Lão Tuyết, Diệp Hoàng chỉ cười trừ một tiếng rồi lảng đi hướng khác. Hai người từ lúc còn trẻ là bằng hữu chí thân, Diệp Hoàng coi Lão Tuyết không khác gì huynh đệ ruột thịt. Thế nên Lão Tuyết vừa rồi nổi giận lão cũng chẳng để tâm. Nhưng đúng lúc này, Diệp Hoàng cảm giác được có một ánh mắt nào đó đang nhìn về phía mình. Tu vi của Diệp Hoàng so với vị cao thủ vô thượng thiên cung đang tọa chấn ở Tứ Hải Vương Triều không hề thua kém, lập tức liền biết được nhân vật to gan đang nhìn chằm chằm mình là ai. Kẻ đó chính là tinh hồn. Hai tay đặt sau lưng, bạch phát và hắc bảo trong ba động phong khởi bay phất phơ, trên gương mặt phi thường tuấn tú hiện lên một nét kiêu ngạo. Đôi mắt huyết ngọc lóe lên tinh quang. Khóe môi nở một nụ cười nhạt, ý tứ có vẻ như đang khiêu khích hướng nhìn Diệp Hoàng. Nếu như không phải tinh hồn cố ý để cho Diệp Hoàng nhận ra, thì cho dù tu vi của Diệp Hoàng có cao cường hơn nữa cũng không thể phát hiện ra được. Nhưng dù sao việc này cũng khiến Diệp Hoàng trong lòng tràn đầy hứng thú. Một tiểu tử miệng còn hôi sữa dám thách thức lão, thật thú vị làm sao? Ánh mắt xuất hiện một tia khinh thường đáp lại sự kiêu ngạo của tinh hồn. Có lẽ Diệp Hoàng đã nhận ra được, cuộc đối thoại của mình và Lão Tuyết đã bị tinh hồn nghe thấy. Thế nên hắn mới có thái độ như vậy. Chỉ là, nghe được thì nghe được, Diệp Hoàng trong lòng không chút bận tâm nào cả. Lão Tuyết ngồi cạnh nhìn Diệp Hoàng có chút bất thường, đôi lông mày dài bạc trắng hơi nhướng lại, nhỏ giọng hỏi. Hội chủ, Ông làm sao vậy? Hà hà, không có gì. Nhìn cái biểu cảm đầy hứng thú này của lão ta mà bảo là không có gì, có bị đánh chết thì lão Tuyết cũng không tin. Chỉ là, cái biểu cảm này của Diệp Hoàng không phải là muốn quậy phá, mà trông giống như đang bị một thứ gì đó kích thích. Đã lâu rồi, lão Tuyết mới có cơ hội nhìn lại được gương mặt này của Diệp Hoàng. Tinh hồn liếc nhìn Diệp Hoàng, sau đó lại quét ngang toàn trường, nhìn 9 người kia toàn lực thi triển thiên phú dị bẩm của mình. Đại hội này đối với hắn mà nói chỉ là giết thời gian trong lúc chờ phong lôi tam hợp phủ về tay. Nhưng dù sao, người ta đã toàn lực như vậy, nếu không đáp lại thì đúng thật là thất lễ. Tinh hồn ngoại trừ phục long cổ đỉnh ra thì không còn một cái đỉnh nào khác. Mà trước giờ hắn luyện đan đều dùng phục long cổ đỉnh. Tuy rằng bị hư tổn, thế nhưng vẫn là một kiện hỗn độn linh bảo hàng thật giá thật. So với 9 cái đỉnh lô kia chỉ có hơn chứ không kém. Niệm lực ba động, giữa mi tâm lóe lên, chốc lát một cái cự đỉnh màu đen xuất hiện giữa quảng trường. 9 người Âu Dương Thiếu Cung vốn đang tập trung tinh thần luyện chế pháp bảo, nhưng khi nhìn thấy cự đỉnh xuất hiện thì lập tức bị hấp dẫn. Chốc lát liền giảm nhịp độ lại để quan sát. Cự đỉnh này nhìn rất cổ xưa, khí tức tan thương hiện hữu rất rõ ràng, trên thân có khắc những dòng chú văn và những đầu hoang thú rất kỳ lạ, lại bị hư hỏng nhiều chỗ, tựa hồ động một cái là liền đổ nát ngay. Diệp Hoàng khẽ ồ lên một tiếng, đối với cự đỉnh này cũng thập phần hiếu kỳ. Lôi Di Tắc nhìn thấy cự đỉnh cũ kỹ này, trong lòng liền được phen châm chọc tinh hồn, cười lớn một tiếng. Ha ha, không ngờ ngươi bần hàn đến mức phải dùng một cái đỉnh phế thải như thế này. Có cần bản công tử kêu người ban cho ngươi một cái đỉnh để dùng hay không? Lôi Di Tắc, ngươi có thôi đi không? Diệp Nhất Phàm đứng đối diện với Lôi Di Tắc, nghe hắn nói như vậy nhất thời nóng giận, quát một tiếng. Thế nhưng tinh hồn nửa điểm không quan tâm đến lời của Lôi Di Tắc, mỉm cười nhìn Diệp Nhất Phàm nói. Tam hoàng tử không phải bận tâm. Dùng một cái phế đỉnh để giúp một kẻ hốc bã đậu hiểu thế nào là luyện khí chi thuật thì đã là quá nhân từ rồi. Tinh hồn ý tứ rất thâm, lời nói ra đều hướng thẳng Lôi Di Tắc, khiến cho hắn thiếu chút nữa đã làm hỏng số tài liệu mà mình khổ công khu trừ tạp chất. Dù sao thì cũng tự mình làm xấu mặt mình, nếu còn đôi có chỉ sợ không chỉ luyện khí thất bại mà còn bị thổ huyết nữa. Bị người ta dùng lời nói để đả thương, nhục nhã này Lôi Di Tắc không gánh nổi, hừ lạnh một tiếng rồi không thèm để tâm nữa. Đương nhiên tinh hồn vẫn có thể giống như những vòng đấu trước, trực tiếp dùng dĩ hỏa vi đỉnh để chế tạo pháp bảo. Thế nhưng, với những tài liệu thập phần chân quý này, sử dụng tùy tiện thì thật đúng là phí của trời. Không thể chế tạo thành một kiện thần khí, nhưng vẫn dư sức để tạo thành thánh phẩm đỉnh giai. Thế nên tinh hồn mới quyết định lấy ra phục long cổ đỉnh. Đối với phục long cổ đỉnh, những loại hỏa diễm thông thường không thể khiến nó nóng lên được. Dù dùng một lúc nam ly thánh hỏa, thất diễm hồng liên, sinh luyện chi hỏa hay phật hỏa cũng chẳng thể tác động được phục long cổ đỉnh. Ngoại trừ những loại thiên địa chi diễm tiếp cận ngũ hành như cửu dương chi hỏa, chí dương chi hỏa, bất tử chi hỏa ra thì những loại hỏa diễm cấp thấp khác đều là vô dụng đối với phục long cổ đỉnh. Tinh hồn không có mấy cái thiên địa hỏa diễm như cửu dương chi hỏa, chí dương chi hỏa hay bất tử chi hỏa, nhưng trong đan điền hắn lại tồn tại hỏa chi bổn nguyên. Thuần dương chi hỏa là hỏa diễm mạnh mẽ nhất trong ngũ hành, chính là từ hỏa chi bổn nguyên mà xuất hiện. Hôm nay để cho toàn bộ những người ở đây biết, thế nào là thuần dương chi hỏa, thế nào là luyện khí chi thuật của tiên giới. Cho dù tinh hồn chỉ mới lĩnh hội được một phần, nhưng chừng đó vẫn là đủ để khiến bọn họ lóa mắt rồi. Tinh hồn trong vạn năm bị nhốt trong hoành thiên bí cảnh, thuần dương chi hỏa được hắn vận dụng một cách thành thục. Đương nhiên, sức mạnh cuồng bạo của thuần dương chi hỏa vẫn vô cùng mạnh mẽ, thế nên trước đó tinh hồn buộc phải bày ra một vài đại trận cấm chế, như vậy mới ngăn không cho uy lực của thuần dương chi hỏa thất thoát ra bên ngoài. Quyển 4 chương 49, Bán thần pháp khí, thượng. Hỏa chi bổn nguyên vốn đang ngủ say trong đan điền của tinh hồn, bất chợt bị ý niệm của tinh hồn đánh thức, chỉ thấy xung quanh thân thể tinh hồn đột nhiên xuất hiện một đoàn hỏa diễm màu đỏ rực, chính là thuần dương chi hỏa, loại hỏa diễm mạnh mẽ nhất trong ngũ hành chi hỏa. Tuy rằng tinh hồn trước đó đã bày ra vài đại trận cấm chế, thế nhưng sự uy hiếp của thuần dương chi hỏa vẫn hiện ra, phàm nhân vừa thấy đã khiếp hãi tâm linh. Người đứng gần đương nhiên là người cảm giác rõ ràng nhất. Như Vi Nguyên, Thiết Lưu Đông Thành, Lôi Di Tắc hay Âu Dương Thiếu Cung, mỗi người đều có cho mình một trong đại hỏa diễm lịch tiên, thế nhưng không ngờ trước hỏa diễm mà tinh hồn triệu ra, bất giác nội tâm cảm thấy rùng mình. Trong lòng đều phát sinh nghi hoặc, là lửa gì mà lại nghịch thiên đến như vậy. Tinh hồn lúc này tâm tư chìm đắm trong việc luyện khí. Phục Long Cổ Đỉnh chính là hỗn độn linh bảo, nếu không phải là hỏa diễm thoát khỏi ngũ hành như hỗn độn chi hỏa, hồng ngông tử hỏa hay bạch hỏa thì rất khó để có thể khiến nó nóng lên. May mắn hiện tại Phục Long Cổ Đỉnh bị hư hại nặng nề, lại còn bị vô số thượng cổ cấm chế phong ấn, thế nên tinh hồn sử dụng thuần dương chi hỏa chỉ trong vòng 3 giờ đã khiến cho Phục Long Cổ Đỉnh từ màu đen chuyển thành màu đỏ rực. Nắm chắc thời gian, tinh hồn lập tức lấy từ càn khôn trạc mấy loại tài liệu ném vào bên trong Phục Long cổ đỉnh. Dưới sự thiêu đốt của thuần dương chi hỏa, trong vòng nửa canh giờ, số tài liệu này biến thành một cỗ dịch thể đậm đặc, tiếp đó nửa giờ thì hóa thành một cỗ dịch thể tinh thuần, tạp chất toàn bộ đã bị bài trừ. Với tài liệu dễ dàng luyện hóa thì tinh hồn ném vào Phục Long cổ đỉnh trước, mỗi lần đưa vào từ 3 đến 5 loại tài liệu, bỏ ra thời gian chừng 2 canh đến 3 canh giờ là hoàn toàn luyện hóa. Tiếp đó lại khu động thủy chi bản nguyên đang ngủ say trong đan điền, hắc thủy được triệu ra tiến nhập vào Phục Long cổ đỉnh, những cổ dịch thể hóng ánh lơ lửng trong thân đỉnh liền bị hắc thủy bao phủ lại, lập tức đông cứng lại bay ra bên ngoài. Tinh hồn dùng niệm lực đem những khối dịch thể đã đông cứng này bỏ vào lại càn khôn trạc, tiếp đó lại bỏ vào bên trong Phục Long cổ đỉnh vài loại tài liệu nữa, song thủ kết ấn, thuần dương chi hỏa liên tục thiêu đốt xung quanh Phục Long cổ đỉnh. Với tu vi ngụy đại thừa kỳ của tinh hồn, liên tục duy trì thuần dương chi hỏa trong vòng nửa ngày đã là cực hạn của hắn. Thế nên chỉ mới luyện hóa được 15-16 tài liệu thì nguyên lực đã cạn kiệt. Nếu không phải nhờ có một chi bản nguyên tản mát sinh mệnh chi lực đi thành mấy vòng chu thiên, chạy khắp các chính mạch trong thân thể, giúp tinh hồn phần nào bảo trụ sức lực thì bây giờ hắn đã chẳng thể đứng vững nữa rồi. Phải lấy ra mấy bình đan dược phục dụng, nguyên lực trong đan điền chớp mắt đã tràn đầy trở lại. Thời gian không có nhiều, tinh hồn sau khi phục hồi sinh lực lại tiếp tục lao đầu vào luyện khí. Thuần dương chi hỏa thiêu đốt Phục Long cổ đỉnh, tài liệu bên trong chỉ sau 1-2 canh giờ liền biến thành một cỗ dịch thể tinh thuần, cuối cùng hắc thủy làm dịch thể đông cứng lại. Cứ liên tục làm vậy không ngừng nghỉ, số tài liệu bên trong càn khôn trạc dần dần giảm bớt. 9 người kia cũng không có thời gian rảnh rỗi, phân tâm chỉ tổ làm hỏng việc, dồn toàn lực vào việc luyện khí của mình. Nếu như tinh hồn không sử dụng Phục Long cổ đỉnh để luyện khí, có lẽ tốc độ của hắn so với 9 người Âu Dương Thiếu Cung nhanh hơn không chỉ gấp 2 lần. Thế nhưng để duy trì nhiệt độ của Phục Long cổ đỉnh, thuần dương chi hỏa liên tục gọi ra khiến cho tốc độ luyện khí của tinh hồn so với mấy người còn lại chậm hơn một chút. Nếu không phải tinh hồn đạo tâm tín niệm vững chắc, một cỗ thân thể vô cùng mạnh mẽ, bằng là người khác thì đã sớm gục ngã rồi. Chỉ mới trải qua một ngày, số đan dược phục nguyên của hắn đã tiêu hao gần 50 khỏa, thế nhưng chỉ mới luyện hóa được hơn 20 loại tài liệu. Có thể thấy được công việc luyện khí này khó khăn như thế nào, so với việc luyện đan chỉ có hơn chứ không kém. Thời gian như én đưa thôi, trên trời phong vân cuồng loạn, ngồi trên khán đài, khán giả, trưởng lão các phái và các gia tộc ánh mắt tập trung nhìn xuống đại quảng trường, không muốn bỏ lỡ một khoảng khắc nào. Chẳng mấy chốc đã 4 ngày trôi qua, đừng nói là luyện khí thành công, ngay cả số tài liệu mà luyện khí công hội chuẩn bị vẫn chưa được luyện hóa hoàn toàn. Hiện tại hầu như cả 10 người đều đang luyện hóa mấy loại tài liệu quý hiếm như từ lôi huyền thạch, thất thải ma linh thạch, hỏa viêm hắc thiết, lãnh nhiệt hắc cốt thạch. So với đống tài liệu trước, mấy loại tài liệu này muốn luyện hóa hoàn toàn cơ hồ phải mất thời gian không chỉ hơn gấp 2 lần. Đến ngày thứ 5, rốt cuộc cũng có người thành công luyện hóa hoàn toàn tài liệu, đó chính là Xích Đông Đỉnh. Việc tiếp theo mà Xích Đông Đỉnh cần làm đó chính là hợp nhất 100 loại tài liệu này thành một khối dịch thể thống nhất. Hợp nhất gần 100 cỗ dịch thể này thành một khối thống nhất tổn hao rất nhiều tinh thần lực, vì vậy so với mấy ngày trước luyện hóa tài liệu thì sự khó khăn không hề giảm, không muốn nói là còn khó hơn một bậc. Xích Đông Đỉnh vận chuyển toàn bộ tinh thần lực, đem gần 100 cỗ dịch thể tinh thuần đưa vào Viêm Không Đỉnh, bắt đầu quá trình hợp nhất dịch thể. Tiếp theo Xích Đông Đỉnh hoàn thành luyện hóa tài liệu chính là Khắc Ly Tư. Thời gian của hắn kém hơn Xích Đông Đỉnh khoảng chừng 1 giờ đồng hồ. Giống như Xích Đông Đỉnh, sau khi luyện hóa tài liệu thì chính là hợp nhất dịch thể, bước thứ 2 trong luyện khí. Lại tiếp nửa ngày nữa trôi qua, toàn bộ 8 người còn lại, bao gồm cả tinh hồn cơ bản đã luyện hóa xong tài liệu, bắt đầu bước thứ 2 hợp nhất dịch thể. Thời gian chỉ còn lại 2 ngày rưỡi, không biết rằng người nào sẽ luyện khí thành công. Càng về cuối thì vòng chung kết càng nóng bỏng hơn bao giờ hết, bởi vì luyện khí công hội đã tạo ra đại trận cấm chế. Âm thanh bàn tán xôn xao bên ngoài không thể lọt vào bên trong đại quảng trường được, như vậy sẽ giúp bọn họ không bị phân tâm, ảnh hưởng đến việc luyện khí. Đương nhiên là ngoại trừ kẻ biến thái như tinh hồn, chỉ cần hắn muốn là có thể nghe được âm thanh ba động bên ngoài cho dù đã có cấm chế bao phủ. Tâm tư hắn bây giờ đã hoàn toàn hòa vào luyện khí, cho dù bây giờ trời có sập xuống thì hắn nửa điểm cũng không màng đến. Song thủ liên tục đánh vào những cấm chế, bí văn và đạo tâm của tinh hồn. Chỉ thấy dịch thể bên trong Phục Long cổ đỉnh tỏa ra ánh quang lấp lánh. So với những cô dịch thể của 9 tên kia thì tinh thuần hơn gấp mấy lần. Đương nhiên tinh hồn vẫn chưa bắt đầu thành hình, bởi vì hắn muốn tạo ra một kiện pháp khí cao cấp nhất có thể. Thuần dương chi hỏa vẫn mạnh mẽ bao phủ bên ngoài, thuần dương chân khí không ngừng du nhập vào cô dịch thể, khiến cho phẩm chất của nó mỗi lúc một tăng cao. Dịch thể càng tinh thuần thì quang mang càng rực rỡ. Luyện khí chưa hoàn thành mà trên trời mây đen đã ùn ùn kéo đến, phong bạo quét ngang tứ phương, thiên đạo uy áp ẩn hiện bên trong lôi kiếp, dường như đang đợi thời cơ giáng xuống. Chứng kiến dị tượng kinh hãi thế tục này, phàm nhân bên dưới nhìn lên,